Bất quá hắn nói hắc lang cổ quái, thật ra thì nói được cũng không phải là những phương diện này. Mới vừa vào nông gia viện, người chung quanh nhất thời liền một mặt mỉm cười nhìn Diệp Phong và Khương Mập. Mã đại quân hàng này sau khi đi vào, cũng đã cầm Khương Mập và Diệp Phong dự định để cho cái nhỏ sữa mẹ chó dự thi tin tức thấu lộ ra rồi. Ngươi cũng đủ, bắt đầu đi, tránh vội vã đầu thai chó chờ quá lâu. Đến khi Khương Mập và Diệp Phong sau khi ngồi xuống, Mã đại quân hài hước nhìn Diệp Phong một mắt. Diệp Phong ý vị sâu xa nhìn Hắc Lang một mắt sau đó, đối với Mã đại quân tự tiếu phi tiếu nói, đúng vậy, nếu là quá trưởng, chó cái đuôi sợ lạt thì phải lộ ra rồi. Hắn nhìn ra cái gì? Mã đại quân bị Diệp Phong nhìn chăm chú được gan run lên, nhưng lại xem Diệp Phong trong ngực tiểu bạch, lập tức khôi phục chấn định, nhàn nhạt nói, vẫn quy củ cũ, lẫn nhau khiêu chiến, đấu võ hạng nhất. Ai muốn chọn ta, tới đi. Ta đi thử một chút. Xem Mã đại quân không vừa mắt, hiển nhiên cũng không phải là chỉ có Khương Mập một cái, hắn vừa dứt lời xong, có cái giữ lại đầu đinh sát, đâm hoa cánh tay người tuổi trẻ liền mở ra trong tay vậy cái nhỏ chó dây buộc chó, để cho nó nhảy vào đấu chó quý danh kim loại lồng. Mã đại quân cười lạnh một tiếng, đi theo buông lỏng Hắc Lang dây buộc chó. Ô, Hắc Lang không chỉ có lớn lên giống chó sói, hơn nữa cũng giống như sói hung mãnh, xuề ra sợi dây vọt vào cái lồng sau đó, hung hãn vô cùng lắc mình liền tránh ra đánh tới nhỏ chó, sau đó vừa nghiêng đầu, cắn một cái ở nhỏ chó trên cổ. Ngay trước mắt, nhỏ chó máu tươi giống như nước suối vậy, dọc theo Hắc Lang khỏe miệng chảy ra ngoài. Thấy hình ảnh này, hoa cánh tay người tuổi trẻ sao trước khiêu bản đi ngay tháo chó, dự định để cho Hắc Lang nhả. Nhưng mấy nhà hỏa đi xuống sau đó, Hắc Lang không nhúc nhích tí nào, cuối cùng đầu chợt một vùng, từ nhỏ chó trên cổ xé ra miếng thịt, hoàn chỉnh trước nuốt xuống. Mà vậy cái nhỏ chó, chính là bốn cái chân thật dài đưa, cái bụng co quắp, chỉ có ra khí, không có vào khí. Hết thể từ bắt đầu, đến kết thúc, cộng lại 2 phút cũng chưa tới. Một màn này, để cho chung quanh tới dự thi những người đó từng cái sắc mặt phát trắng. Mã đại quân coi thường hoa cánh tay người tuổi trẻ muốn giết người vậy ánh mắt, cười tủm tỉm quay đầu nhìn chung quanh đám người, tràn đầy khiêu khích và khinh bỉ ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Phong trên mặt. Cố ý kéo dài âm điệu, khinh thường nói, còn có ai? Chương 295, vừa chạm vào tức bại. Ta đi thử một chút. Khương Mập đã sớm không cam lòng, buông tiểu kỵ sĩ dây buộc chó, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu kỵ sĩ liền chân chính cho sói cũng giết chết qua, ta cũng không tin làm không chết ngươi điều này chối. Năm ngoái ngươi vậy là nói như vậy, kết quả vẫn không phải giống nhau sao? Mã đại quân nhìn hờ hững, liền xem đều không xem Khương Mập một mắt, tự mình đốt cây xì gà. Khương Mập xanh cả mặt buông tay ra bên trong dây buộc chó, xoa xoa tiểu kỵ sĩ đầu, nói, lên. Không thể không nói, Khương Mập huấn chó bản lãnh thật là không tệ, tiểu kỵ sĩ mặc dù có chút khiếp Hắc Lang, nhưng mà nghe được chỉ thị của hắn sau đó, không chút nghĩ ngợi liền vọt vào chó lồng bên trong. Hắc Lang nghe được động tĩnh, như cũ vẫn là động tác mới vừa rồi, một hớp hướng tiểu kỵ sĩ cổ tắt tới. Nhưng tiểu kỵ sĩ vậy không phải dựng lên, thân thể linh hoạt ngăn lại, mượn dáng người ưu thế, lập tức liền đem Hắc Lang đụng vỡ. Hắc Lang sau khi hạ xuống, lập tức bắn ngược lên, lại lần nữa hướng tiểu kỵ sĩ phát khởi công kích. Hắc Lang mỗi một lần liều chết xung phong mục tiêu cũng hết sức rõ ràng, nhằm vào đều là tiểu kỵ sĩ cổ, cằm, bụng loại này mềm yếu vị trí. Mà tiểu kỵ sĩ vậy hết sức thông minh, luôn là có thể ở Hắc Lang phát khởi thế công sau đó, tìm được thích hợp góc độ tới phòng ngự. Vậy đặc sắc thế công làm người ta mở rộng tầm mắt, như vậy ở xem một chàng đặc sắc vật lộn thi đấu. Lại 3 lần công kích, tiểu kỵ sĩ dần dần có chút nóng nảy, tìm một cơ hội, bằng vào thân hình khổng lồ mang tới lực lượng ưu thế, sắp tối cho sói đặt ở thân thể phía dưới, móng vuốt đạp nó đầu, há miệng hướng cổ tắt tới. Tiểu kỵ sĩ, cố gắng lên. Giết chết hắn. Thấy một màn này, Khương Mập lập tức kích động đứng lên, nắm 2 quả đấm thay tiểu kỵ sĩ cố gắng lên kích động. So sánh với để cho Diệp Phong tiểu Bạch tới chiến thắng Hắc Lang, hắn dĩ nhiên càng hy vọng tiểu kỵ sĩ có thể mình đánh bại Hắc Lang. Không chỉ là Khương Mập, hoa cánh tay người tuổi trẻ cũng lớn tiếng thay tiểu kỵ sĩ cố gắng lên, hy vọng báo nhỏ chó bị cắn chết thủ. Đấu chó cũng không phải là đấu người, kêu được lớn hơn nữa tiếng có chứng dùng, buồn cười. Nhưng Mã đại quân trên mặt vẻ mặt nhưng bình tĩnh như cũ, giống như nắm chắc phần thắng vậy, hút xì gà nhàn nhạt nói. Ô! Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, bị tiểu kỵ sĩ dâm ở dưới chân Hắc Lang giống như đột nhiên vô căn cứ nhiều hơn một cổ khí lực như nhau, thân thể một cung, lại là chợt từ tiểu kỵ sĩ dưới chân vọt ra. Sát theo, nó bả vai đỉnh đầu, đem tiểu kỵ sĩ lật trên đất, chợt mở to miệng, cắn một cái ở tiểu kỵ sĩ cổ. Vâng! Thấy màn này, hoa cánh tay người tuổi trẻ nhất thời vô lực ngồi về chỗ ngồi, cổ họng bị cắn, tiểu kỵ sĩ bại cục đã định. Bà ngoại, làm sao mỗi lần đều là như vậy, đầu này Hắc Lang kết quả ăn gì lớn lên? Làm sao lực buộc phát như thế mạnh? Khương Mập trong lòng ngầm mắng một tiếng, nhặt lên khiêu bản liền vội vàng thao chó. Khá tốt tiểu kỵ sĩ là Tàng Ngao, trên người mao đủ dài, triệt tiêu hắc lang bộ phận cán lực, bị Khương Mập khiêu liền mấy cái sau đó, hai con chó liền tách ra. Bất quá cho dù là như vậy, nhìn tiểu kỵ sĩ trên cổ biến dạng tổn thương, đám người đối với hắc lang răng nhọn vẫn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Càng đánh càng thua, không biết tự lượng sức mình, ngàn lâu năm hai. Mã Đại Quân búng một cái cho khói, khinh bị nói. Khương Mập giận quá chừng, muốn phải phản kích, nhưng lo lắng tiểu kỵ sĩ thương thế, cố nén lửa giận cho tiểu kỵ sĩ bôi thuốc không trả miệng. Còn có ai muốn lên trận? Cứ tới đi. Liên tục thủ thắng, Mã Đại Quân trên mặt đắc ý càng đậm, ngắm nhìn bốn phía nói. Đám người tĩnh lặng như bài tha ma, nhỏ chó cũng được đi, có thể Khương Mập tiểu kỵ sĩ nhưng mà cực kỳ không tầm thường, ở kinh thành chó giới đại danh đỉnh đỉnh, là liền chó sói cũng cắn chết qua mạnh mẽ tồn tại. Tiểu kỵ sĩ cũng không được, còn có ai có thể được? Không người nói, vậy thì tuyên bố ta chiến thắng, hắc lang liên quan năm nay cẩu vương. Gặp không người lên tiếng đáp lại, Mã Đại Quân đứng lên, liền chuẩn bị đi lấy chuẩn bị xong kim bài và tiền thưởng. Ta tôi vui đùa một chút. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên ôm Tiểu Bạch đứng lên. Ngươi! Mã Đại Quân nghe vậy sững sốt một chút, quay đầu liếc nhìn Diệp Phong, cười lạnh nói, ngươi điều này sữa răng còn không có đổi cuốn con, cho hắc lang nhét không đủ để nhét kẻ răng, ngươi nhất định phải chơi. Tiểu Bạch kẻ răng mặc dù không ngươi đầu kia hắc lang như vậy chiều rộng, nhưng mà cái bụng lại không nhỏ, dùng ngươi hắc lang làm nồi thịt chó miễn cưỡng có thể ăn 7 phần no. Diệp Phong không chút khách khí phản kích nói. Ngươi! Mã Đại Quân tức giận gần chết, đem trong tay xì gà hướng đất lên trùng trùng ném một cái, một cước sau khi đạp tắt, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn đưa cho ngươi chó chết, vậy ta con mẹ nó thành toàn cho ngươi. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định, đừng quá nóng lòng. Bất quá chúng ta thân nhân chẳng có cái tật xấu, liền là thích đi không phục trong miệng chó rót đi tiểu, đến lúc đó ngươi đừng ngại hắc lang đổi đi tiểu chó sói. Diệp Phong lãnh đạm cười một tiếng, cầm Tiểu Bạch bỏ trên đất, vỗ một cái mông của nó, sau đó chỉ đấu chó lồng. Tiểu Bạch bị Diệp Phong ôm ngủ được đang vui vẻ, còn không rõ ràng là cái tình huống gì, vòng quanh Diệp Phong ống quần không ngừng đi loanh quanh, lẩm bẩm giải tiểu, sống chết không chịu di chuyển ổ. Thằng nhóc, chó của ngươi liền chó lồng cũng không dám vào, ngươi mẹ hắn lấy cái gì thắng? Mã Đại Quân vui vẻ cười to. Đã qua, không đi sau này đừng nghĩ ta lại ôm ngươi. Diệp Phong mặt hung dữ dạy dỗ Tiểu Bạch một câu. Nghe được Diệp Phong mà nói, Tiểu Bạch lúc này mới một bước ba quay đầu, bất đắc dĩ rời đến chó lồng cửa. Ô. Hắc Lang tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải như thế non nớt răng một người đối thủ, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch ngẩn người sau đó, ngửa đầu thét dài một tiếng. Vậy sói chu thanh âm mới vừa tiếng vang dậy, bên trong sân những cái kia người dự thi chó cửa rối rít gắp lên cái đuôi, hừ cũng không dám hừ một tiếng. Hống. Tiểu Bạch tựa hồ ngại Hắc Lang thanh âm quá ổn, vậy ngửa đầu kêu một tiếng. Thanh âm tiếng vang, Hắc Lang lập tức thì ý miệng, hơn nữa còn không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, rúc vào lồng rác. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Nô Đại Quân ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Hắc Lang. Hắn nuôi Hắc Lang nuôi lâu như vậy, còn chưa từng gặp Hắc Lang như thế kinh sợ qua. Têu một tiếng sau đó, Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem Diệp Phong, tựa hồ muốn nói ngươi hài lòng chưa, sau đó ngoắc cái đuôi trở về. Têu cũng không dám têu, thắng thua rất rõ ràng đi. Diệp Phong bắt Tiểu Bạch đầu, cười tủm tỉm nhìn Mã Đại Quân nói. Không tính là. Ngươi đây là con chó mẹ, Hắc Lang là được chó, không đấu. Mã Đại Quân mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến Diệp Phong mà nói, lập tức lắc đầu, nói, lại tới một ván. Hai cái cắn lên mới tính. Vừa nói chuyện, Mã Đại Quân đi tới chó lồng vậy, móc ra một cái chậu nước, cầm lên mình giữ ấm ly, hướng chậu nước bên trong ngã chút nước sau đó, hướng Hắc Lang ngoắc ngoắc tay, nói, tới, uống nước thấm giọng nói, giết chết nó. Hắc Lang lập tức đến gần, ừ ngực liền đem một chậu nước liếm cạn sạch, sau đó chưa thỏa mãn nhìn Mã Đại Quân. Nguyên lai là như vậy. Diệp Phong hướng Mã Đại Quân giữ ấm ly nhìn xem, trong mắt lộ ra một tia hiểu ra, sau đó chân hướng Tiểu Bạch cái mông đá một cái, cười nói, đi đi, cầm nó làm nằm xuống trở lại. Tiểu Bạch ủy khuất hừ hừ hai tiếng, sau đó lảo đảo lắc lư hướng chó lồng đi tới. Ô, Hắc Lang lệ khí lúc này tựa hồ đi lên, Tiểu Bạch tới gần một chút, nó liền mánh sông lên đi, một hấp hướng Tiểu Bạch đầu cắn. Vậy miệng to như chậu máu và lóe hàn mang răng nhọn, làm người ta cảm thấy một hấp là có thể cầm Tiểu Bạch đầu xé xuống tới. Có thể Tiểu Bạch nhưng xem không cảm giác được nguy hiểm như nhau, dùng sức giật mình, một đầu hướng Hắc Lang đầu đánh tới. Phịch. Hai người chỉ là một hai, cặp mắt máu đỏ Hắc Lang giống như là bị điện giật như nhau, chợt rơi ở trên mặt đất. Sát theo, nó hoảng hốt kẹp vậy cái một mực nửa rũ cái đuôi, run lẩy bẩy rúc vào đấu chó lồng xó xỉnh. Vừa chạm vào tức bại. Mã Đại Quân trong tay giữ ấm ly nước len ken rơi xuống đất, miệng tấm đến cơ hồ cũng có thể nuốt vào một viên trứng vịt. Chương 296, Bạch Tỷ bị bệnh. Thua. Hắc Lang lại thua. Hơn nữa, vẫn là thua một con sữa răng còn không có đổi nhỏ sữa mẹ chó. Mã Đại Quân mặt đầy khó tin, không ngừng lớn tiếng quát mắng, hy vọng Hắc Lang có thể trọng trấn hùng phong, đi lên một miệng cầm tiểu bệnh ướt. Nhưng tiếc là, Hắc Lang giống như điếc như nhau, đối với hắn tiếng mắng chửi bị thai không nghe, chỉ là giúp lại góc tường không dám làm một cử động nhỏ nào. Đấu chó cũng không phải là đấu người, kêu được lớn hơn nữa tiếng coi chứng dùng, không thay đổi được thua kết cục. Khương Mập khinh thường cười một tiếng, lấy gậy ông đập lưng ông, dùng Mã Đại Quân mình nói khinh bỉ nhìn một trận. Không tính là, ngươi mẹ hắn dùng lửa gạt. Dùng cún con ra trận, Hắc Lang có nhân lòng, bỏ không thể đối cún con và chó mẹ hạ miệng. Mã Đại Quân đảo trong mắt một vòng, lập tức lại tìm một cái cớ. Dưới đất đấu chó, tiền thưởng thật ra thì còn tại thứ yếu, bí mật mở ra đánh cuộc đương bàn khẩu mới là đầu to. Mà hắn ở trên cao trận trước, cầm toàn bộ tài sản mua mình Hắc Lang thắng, bây giờ Hắc Lang thua, hắn chẳng phải là muốn cùng cái để mà hết. Đấu trại chó lúc nào quy định qua không thể cầm cún con và chó mẹ ra sân. Mã Đại Quân, người muốn thua được, ngươi đừng mẹ hắn ở nơi này càng quái. Khương Mập vậy nổi giận, nhìn Mã Đại Quân phẫn nộ quát. Ta bỏ mặc, các ngươi chính là dùng lừa gạt, ta không phục. Mã Đại Quân sống chết không chịu nhận chướng. Dùng lừa gạt. Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, thản nhiên nhìn Mã Đại Quân ánh mắt, lạnh lùng nói, họ Mã, rốt cuộc là ai mẹ hắn đang lừa gạt, người khác trong lòng không đếm, ngươi mẹ hắn trong lòng cũng không đếm. Ta không biết ngươi đang nói gì. Mã Đại Quân nghe vậy trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ hốt hoảng, nhưng rất nhanh cố tự chấn định nói. Lời này là ý gì? Chẳng lẽ Mã Đại Quân là dựa vào dùng lừa gạt mới thắng? Khương Mập sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Không biết. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đưa tay từ dưới đất nhặt lên Mã Đại Quân rơi ở dưới đất giữ ấm bình nước, vặn mở nắp bình vừa nghe, vui tươi hớn hở nói, không tệ lắm, ngưu tiên, cù dê, hải cẩu roi, hổ roi, mai lộc roi, cái này năm roi canh liệu đủ tất cả à? Năm roi canh. Khương Mập lật đật đem giữ ấm bình nước đoạt lấy, thả vào trước lỗ mũi một người, một cổ vị gây, thịt dê, mùi khai sông vào mũi. Được a, Mã Đại Quân ngươi mẹ hắn nguyên lai một mực đang lừa gạt. Khương Mập bây giờ rốt cuộc rõ ràng tại sao mỗi lần Hắc Lang bị tiểu kỵ sĩ tấn công lật trên đất sau đó, còn có khí lực đứng lên, suy nghĩ cả nửa ngày, là uống Mã Đại Quân tĩnh tâm pháo chế năm roi canh. Năm roi trồng lên, không hỏa khí cũng phải lấy ra một thân hỏa khí, cho đấu chó uống một hớp, và uống thuốc kích thích có cái gì khác biệt. Loại vật này, vẫn là nghiêm lệnh cấm chỉ tự đút cho đấu chó. Mã Đại Quân, ngươi cái này con cháu rùa, bồi lao tử nhỏ chó. Mã Đại Quân, cầm trước kia thắng tiền cũng cho ta phun ra, nếu không, tin không tin ta tìm người giết chết ngươi. Đám người hoàn toàn nổ nồi, từng cái mặt đỏ cổ to níu Mã Đại Quân cổ áo tức giận mắng không dứt. Mã Đại Quân cặp mắt liếc một cái, trực tiếp choáng váng ngã trên đất. Đánh cuộc thua bồi cái để mà hết, sau này còn có thể dùng Hắc Lang thắng trở về, cũng làm hí bị phơi bày, thanh danh của hắn sau này thì hoàn toàn thúi, sau này lại đi nhà nào đấu trại chó, thì không phải là đấu chó, mà là mọi người cùng nhau đấu hắn. Cháu trai, còn chứa bất tỉnh. Khương Mập nhân cơ hội hướng Mã Đại Quân bụng đạp một cước, báo trước kia thủ. Ngươi một quyền ta một cước, rất nhanh, vốn là còn chút giả bộ bất tỉnh thành phần Mã Đại Quân, thì thật ngã xuống đất ngất đi. Xe cứu thương hu hu tới đây cầm hắn lôi đi sau đó, đấu chó thi đấu tuyên bố kết thúc, Diệp Phong và Khương Mập cầm kim bài và tiền thưởng, thuận đường cầm vậy cái vô chủ Hắc Lang rát, ở đám người tân búc trong tiếng, ẩn sâu công và danh, đi ra nông gia viện trở về trại chó. Trở lại trại chó lúc, Tạ Phi Dược đã tỉnh. Thấy người lưu lại ở chó lồng bên trong, bên người nhóm chó rình chung quanh, đang vậy điên cuồng kêu to. Bất quá hắn kêu được mặc dù lớn tiếng, có thể nghe được hắn tiếng kêu, chung quanh tiếng chó sủa lớn hơn, trại chó bên ngoài căn bản gì vậy không nghe được. Bị Diệp Phong tát hai bàn tay sau đó, hàng này mới tính là tiêu ngừng lại. Người ta liền thả ngươi nơi này, nhớ điện thoại sự việc, hắn nếu là dám không nghe điện thoại, ngươi liền cắt nước cạn lương thực. Hướng Khương Mập dặn dò mấy câu chú ý sự hạng sau đó, Diệp Phong liền rời đi trại chó, lái xe chạy thẳng tới thuê được vậy căn hộ. Đã qua 2-3 ngày, hắn muốn xem cổ trùng bồi dục tình huống như thế nào. Đồ chơi này một ngày không chuẩn bị xong, thì phải ở lâu Tạ Phi Dược cái này gieo hỏa một bãi, suy nghĩ một chút hắn trong lòng liền cảm thấy bực bội. Mở ra cửa sau đó, hướng trong sân vừa thấy, chỉ gặp nguyên bản mạng nhện đầy vải, mọc đầy cỏ dại viện tử, giờ phút này đã là bị đánh quét được không nhiễm một hạt bụi. Nếu không phải còn có vậy mấy cái lu lớn đâm, Diệp Phong cơ hồ đều lấy là mình là vào sai rồi cửa. Không cần suy nghĩ, những thứ này khẳng định đều là Bạch Vũ quét dọn. Cảm khái một tiếng sau đó, nhoài người đến lu miệng nghe một chút, hắn phát hiện lu bên trong độc trùng chém giết như cũ mãnh liệt, cách lu lớn liền có thể nghe được chúng đánh giết thanh âm, lại có một 4-5 ngày hẳn liền bồi dưỡng ra yêu cầu cổ trùng. Nhìn xong lu lớn, hắn mở cửa phòng, phát hiện trong phòng vậy tấm cứng rắn giường bằng ván, bây giờ cũng bị người cửa hàng một giường chăn nệm. Hơn nữa hẳn vẫn là cái loại đó mới vừa phơi rửa chăn nệm, nằm trên đó mềm nhũn không nói, còn có cổ nhàn nhạt mùi thơm mùi vị. Người phụ nữ thành thục chính là không giống nhau, biết nóng biết lạnh, và những cái kia bé gái cửa hoàn toàn khác nhau. Diệp Phong trong lòng cảm khái không thôi, hắn phụ nữ bên người như vậy nhiều, nhưng cái này sao tỉ mỉ liền Bạch Vũ một cái. Cảm khái mấy tiếng sau đó, Diệp Phong dự định đã qua chuỗi cửa, xem Bạch Vũ, hướng người ta đạo thành cảm ơn. Cửa gõ thật lâu, có thể bên trong nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Diệp Phong còn tưởng rằng là Bạch Vũ và Liều Y Y không ở nhà, thở dài liền chuẩn bị xoay người rời đi. Có thể hắn mới vừa xoay người, trong viện liền chuyển tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ, sau đó cửa két một tiếng đẩy ra. Cách khe cửa vừa thấy, Diệp Phong nhất thời bị sợ hết hồn, chỉ gặp Bạch Vũ sắc mặt thương trắng, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, hơn nữa thân thể còn không tự chủ được ở hơi run rẩy. Bạch tỷ, ngươi đây là thế nào? Diệp Phong kinh hãi, lật đật xuống tới, đưa tay đỡ Bạch Vũ, thuận thế đi nàng chán sờ một cái, phát hiện đốt được lợi hại. Hơn nữa đỡ Bạch Vũ thời điểm, hắn vẫn còn ở Bạch Vũ trên mình ngửi thấy một cổ mới vừa rồi ở trên đệm ngửi được mùi thơm. Nguyên lai mùi vị đó là Bạch Vũ thể thơm, vậy mới vừa rồi mình há chẳng phải là tương đương với ở trong ngực nàng lộn mèo. Ta đầu trướng được lợi hại, toàn thân không khí lực, phát sốt cao, uống thuốc cảm vậy không tạo tác dụng. Bạch Vũ thở dài, thanh âm mệt mỏi. Y thì y đâu? Nàng làm sao không mang theo ngươi đi bệnh viện thăm xem? Diệp Phong nhíu mày một cái, đưa tay bấu vào Bạch Vũ mạch môn đồng thời, nghi ngờ hướng trong sân nhìn xem. Đại học thanh viên ngày hôm nay tựu trường, nàng đã qua trình diện. Nhức đầu nóng lạnh, cũng không phải bệnh nặng gì, không tất phải đi bệnh viện. Bạch Vũ lắc đầu một cái, sau đó nói, ân công ngươi tại sao còn không đi trường học? Ta muốn chờ ngày mai quay xong quảng cáo, ngày mốt lại đi trường học báo danh. Diệp Phong thuận miệng trả lời một câu, sau đó lông mày đột nhiên vặn thành một cái vướng mắc. Đối với Bạch Vũ hỏi, Bạch tỷ, ngươi trước ở trong sân rút ra cỏ thời điểm, có phải hay không mang găng tay? Chương 297, viêm não rừng. Ta lúc đó là không mang găng tay. Bạch Vũ nhớ lại sau một chút, gật gật đầu nói, chẳng lẽ ta là bởi vì không mang găng tay mới sinh bệnh? Không mang găng tay liền bị bệnh, như vậy bệnh tới được không khỏi vậy quá kỳ quái chút chứ. Đơn thuần không mang găng tay dĩ nhiên sẽ không xảy ra bệnh, nhưng ngươi bệnh này là bởi vì là không mang găng tay gián tiếp đưa đến. Nhưng Diệp Phong bây giờ nhưng một chút cũng không có và Bạch Vũ đùa giỡn tâm tư. Sắc mặt trịnh trọng kéo Bạch Vũ vậy đôi như cũ xem 18 tuổi như nhau nhỏ hết sức mềm non tay trắng, tỉ mỉ kiểm tra một lần sau đó, ở ngón trỏ trái lên phát hiện một cái chấm đỏ nhỏ. Thấy vậy cái điểm đỏ, Diệp Phong trong lòng nhất thời trầm xuống. Bạch tỷ, người trước rút ra cỏ thời điểm, có phải hay không bị thảo ba tử cắn, sau đó liền trực tiếp cầm nó từ trên tay tháo ra. Thảo ba tử vật này, lại tên tỳ trùng, vật này nhìn như tựa hồ rất không bắt mắt, nhưng trong thực tế bởi vì cuộc sống ở âm cỏ cây trong bụi rậm, hơn nữa thường xuyên hút các loại động vật máu tươi nguyên nhân, ở nó miệng lên tích trữ có rất nhiều loại mầm độc. Mà thảo ba tử khẩu khí cấu tạo kỳ lạ, chiều dài trông, khi nó cắn trúng người hoặc động vật thân thể lúc, chỉ có thể dùng rượu cồn kích thích, để cho nó chủ động buông khẩu khí rời đi. Nếu như dùng sức mạnh kéo mà nói, sẽ đem nó khẩu khí ở lại trong vết thương. Như vậy thảo ba tử khẩu khí lên mang theo mầm độc liền sẽ tích lưu trên cơ thể người bên trong, lây toàn bộ thân thể. Bạch Vũ nghi ngờ gật đầu một cái. Nàng trước giúp Diệp Phong dọn dẹp trong sân cỏ dại thời điểm, đích xác là bị thảo ba tử cắn một cái, sau đó không coi ra gì liền đem thảo ba tử từ trên đầu ngón tay tháo ra. Hừ. Thấy Bạch Vũ xác nhận suy đoán, Diệp Phong lật đật nâng Bạch Vũ liền hướng trong phòng đi. Ân công, ta thế nào? Thấy Diệp Phong như vậy khẩn trương, Bạch Vũ cũng có chút hoảng hốt. Nàng cảm giác được, Diệp Phong bây giờ hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn, nàng hẳn thật là xảy ra điều gì phiền toái lớn. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là cảm dính vào thảo ba tử đeo trên người viêm não rừng mầm độc. Diệp Phong trầm giọng nói. Thậm chí hắn giờ phút này đều bắt đầu vui mừng, khá tốt Liều Y Y Y đi đại học thanh viên trình diện. Nếu không, bây giờ bị nhiễm vi khuẩn, chỉ sợ cũng không phải Bạch Vũ một cái, còn muốn lại nhiều Liều Y Y Y. Viêm não rừng loại bệnh này thời kỳ đầu dấu hiệu và cảm mạo rất tương tự, nhưng nếu như chữa trị không kịp thời, bệnh chết trước tiên cao đến là 20% chừng. Mà nếu như qua cao nhất thời kỳ trị liệu, coi như đến tiếp sau này chữa, vậy sẽ lưu lại hô hấp suy kiệt cùng tật bệnh. Vậy làm sao bây giờ? Phải đi bệnh viện sao? Bạch Vũ nghe được Diệp Phong mà nói, đã là đầu đầy mồ hôi, nàng lấy là được chính là cảm mạo, nào nghĩ tới sẽ là viêm não rừng như thế nghiêm trọng. Không cần. Ta là có thể trị. Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó đối với Bạch Vũ nói, lập tức vào phòng ngủ. Ừ. Bạch Vũ sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Đừng hỏi như vậy nhiều, nghe ta, bệnh này cao nhất chữa trị thời gian là ở 40 giờ bên trong. Diệp Phong kéo Bạch Vũ liền đi vào phòng ngủ, sát theo, cầm nàng bỏ vào trên giường, cầm cửa phòng và cửa sổ cũng sau khi đóng thật chặt, lại giơ tay lên mở ra máy điều hòa không khí, lại đem nhiệt độ điều đến thấp nhất. Hắn muốn làm gì? Bạch Vũ trong lòng toàn bộ không ngừng ngảy. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, nhất là một cái quả phụ cư nhiều năm người phụ nữ, và một cái huyết khí phương cương chàng trai lưu lại ở một cái trong phòng ngủ. Cái này phải bị người biết, không muốn biết truyền nhiều ít lời ong tiếng ve. Bạch tỷ, ngươi đây có đèn cồn và cục băng sao? Nhưng Diệp Phong làm xong hết thể các thứ này sau đó, cũng không có lúc này dừng lại, mà là hướng Bạch Vũ hỏi. Bạch Vũ hốt hoảng gật đầu một cái. Diệp Phong kéo cửa ra liền đi ra, từ trong phòng bếp lấy ra nghiêm cục băng và một cái đèn cồn sau liền đi trở lại phòng ngủ. Ngay sau đó, hắn dùng mũi kim đem khối băng lớn hoa thành vuông vức cục băng nhỏ, sau đó đối với Bạch Vũ nói, Bạch tỷ, cầm trên người quần áo cởi xuống, khối băng thả vào trên mình. À, Bạch Vũ ngây ngẩn, sau đó lật đật sẽ bị tử khỏa được thật chặt. Đi lên thì phải cởi quần áo, chẳng lẽ ân công hắn là muốn thừa dịp mình bị bệnh lúc làm gì? Viêm não rừng rõ rệt nhất triệu chứng chính là cao nhiệt, mà đây chủng cao nhiệt, nhất định phải mau sớm hạ nhiệt, mới sẽ đem nó đối với thân thể tổn thương xuống đến thấp nhất. Tốt nhất biện pháp chính là ở trên không điều bên trong phòng hạ nhiệt đồng thời, lại dùng đắp nước đá hạ nhiệt. Diệp Phong biết Bạch Vũ hiểu lầm liền mình ý nghĩa, vội vàng giải thích. Nguyên lai là như vậy. Xem ra mình thật là hiểu lầm ân công, lấy mình tuổi tác, làm hắn mâu thân cũng không kém nhiều ít, hắn lại làm sao sẽ đối với bản thân có những cái kia ý tưởng rối bung. Bạch Vũ đầu rối bời sau khi suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi quay đầu. Bệnh tình khẩn cấp, Diệp Phong không muốn làm trễ nãi thời gian, lập tức nghiêng đầu. Có thể làm hắn lại quay đầu lại lúc, nhưng có chút khóc cười không được. Bạch Vũ đúng là cởi bỏ quần áo, cục băng cũng không thấy, nhưng mà nàng nhưng trên người đắp một giường chăn thật dày cản trở. Bạch tỷ, ngươi làm như vậy, làm sao còn hạ nhiệt? Lắc đầu cười khổ sau đó, Diệp Phong nói. Bạch Vũ gò má nóng lên, ở một cái có thể làm nàng nhi tử vậy tuổi trước mặt người tuổi trẻ cởi xuống quần áo cũng đã đủ làm người ta cảm thấy xấu hổ, nếu là lại đem chăn tung hết, vậy giống như hình dáng gì? Bạch tỷ, ta thật không phải là làm cho đùa, đây thật là đòi mạng bệnh, trễ một phút, ngươi đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu như đưa ngươi đi bệnh viện, dựa theo bọn họ phương pháp trị liệu, là cấp cho ngươi thi triển khí quản cắt da thuật trị liệu. Diệp Phong không biết làm sao cười một tiếng, thành khẩn nói. Khí quản cắt da thuật, đó không phải là muốn ở trên cổ họng lưu một cái thật dài sẹo. Bạch Vũ thân thể run lên, nàng nhìn ra được, Diệp Phong thật rất gấp. Sau khi do dự một chút, nàng nghiêng đầu sang một bên, cố gắng không cùng Diệp Phong ánh mắt đối tiếp. Nói, ngươi cầm chăn vén lên đi. Suy. Diệp Phong không do dự, lập tức đưa tay vén chăn lên. Ừ ngực. Chăn mới vừa vén lên mở, hướng trên giường Bạch Vũ liếc nhìn, Diệp Phong không nhịn được liền nuốt ngụm nước miếng. Nếu như nói ngày hôm qua bị vẩy nước xe tới ướt Giang Vũ Hân là thanh sáp cứng rắn đào mà nói, như vậy giờ phút này đưa tay ăn mặc một bộ thuần màu trắng đồ lót Bạch Vũ, giống như là một cắn một cái liền miệng đầy nước ép, chín trái đào. Đặc biệt là để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là mặc dù Bạch Vũ đã hơn 40 tuổi, còn sinh liếu y y y, nhưng mà ở nàng trên mình, nhưng là không thấy được nửa điểm mà đã sanh đứa nhỏ người phụ nữ sưng vù, toàn thân cao thấp liền một tia một hào nếp nhăn cũng không có, tuyết trắng quánh nhuận, giống như là thời gian ở trên người nàng ngưng trệ ở 18 tuổi. Bạch Vũ hô hấp dồn dập, mặc dù nghiêng liền đầu, nhưng nàng mới vừa rồi còn là rõ ràng nghe được Diệp Phong nuốt nước miếng tiếng. Cái thanh âm kia, để cho nàng trong lòng thẹn thùng cắm vào không thể trả lời. Cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào cũng đang run rẩy. Bạch tỷ, ngươi nhịn được chớ run, ta muốn xuống châm. Ngay tại lúc này, Diệp Phong cắn một cái môi dưới, khôi phục lại bình tĩnh sau đó, đối với Bạch Vũ nói. Ừ, cục băng quá lạnh. Bạch Vũ run thanh âm trả lời một câu, năm ngón tay chặt chặt nắm được ra giường, cố nén run rẩy, nói, ngươi tới đi. Chương 298, chữa trị. Bạch tỷ, ta tới, nhịn được. Diệp Phong hít sâu một hơi. Bình tĩnh một chút tâm trạng sau đó, gạt ra kim nang sau đó, đốt đèn cồn, bắt đầu nướng ngân châm. Bạch Vũ được bệnh không giống với Diệp Phong trước kia tiếp xúc bệnh nhân, đây là viêm não mầm độc. Mà chữa trị viêm não mầm độc, đơn thuần lấy ngân châm đâm huyệt không tạo được tác dụng quá lớn, phải áp dụng hỏa châm. Hỏa châm liệu pháp là dùng đèn cồn ngọn lửa đốt đỏ ngân châm mũi châm, sau đó nhanh chóng đâm nói. Loại châm pháp này, bởi vì chiếu cố kim và cứu hai loại phương pháp trị liệu, cho nên vậy so bình thường chữa trị đau đớn rất nhiều. Bá. Đợi đến ngân châm mũi châm nướng đỏ bừng sau đó, Diệp Phong tay phải động một cái, tinh chuẩn thêm nhanh chóng đâm vào Bạch Vũ trên đầu một nơi đại huyệt bên trong. Mà ở hắn đâm huyệt đồng thời, tay trái đã là lại bóp một cây ngân châm đặt ở đèn cồn lên nướng. Cây thứ hai ngân châm nướng đỏ, đâm vào thứ hai chỗ huyệt đạo đồng thời, hắn thuận thế liền rút ra cây ngân châm thứ nhất. Liên tục hai kim, từ châm cứu đến nổ châm, một vào mở ra, thời gian không vượt qua 10% giây. Nha! Như vậy tốc độ, thậm chí cũng vượt ra khỏi thân thể con người đối với cảm giác đau đớn biết tốc độ, cho đến cây thứ hai ngân châm rút ra, Diệp Phong sắp đâm vào cây thứ ba ngân châm lúc, Bạch Vũ mới cảm nhận được đau đớn. Cái loại đó nóng cay cay đau đớn, không để cho nàng do được chợt nắm chặt ra giường, nhịn đau không được hừ ra tiếng. Bạch tỷ, nhịn được, ban đầu là có chút đau, phía sau là tốt. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng an ủi một câu. Một lời rơi xuống, Bạch Vũ mặt nhất thời đỏ hơn. Nàng không biết Diệp Phong kết quả là vô tình hay là cố ý, những lời này kỳ nghĩa thật sự là quá nặng. Bá. Nhưng thời gian đã không kịp nàng đi suy tính như vậy nhiều, Diệp Phong cũng đã liên tục bó xuống thứ ba kim, thứ tư kim. Mỗi một kim, cũng sắp tốc thêm chính xác đâm vào Bạch Vũ đỉnh đầu đại huyệt bên trong. Liên tiếp mà đến thực cốt nóng đau, để cho Bạch Vũ thống khổ thấp không ngừng rên rỉ. Nhất là làm nóng đau và cục băng và máy điều hòa không khí truyền tới lạnh lẽo tiếp xúc tới cùng nhau sau đó, càng làm nàng không nhịn được cả người đều bắt đầu run rẩy. Mỗi một lần run rẩy, đều có một phiến hồng trắng rung động ở Diệp Phong trước mắt lóe lên, để cho hắn trong lòng như dã có đoàn lửa ở đốt. Tiếp liền đâm vào 15 kim sau đó, Diệp Phong rốt cuộc ngừng lại. Hô. Theo cuối cùng một châm rút ra, Bạch Vũ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó đỏ mặt nói, xong chưa? Nàng thật quá vui mừng ngày hôm nay trong nhà không người, nếu không, nếu là bị người ngoài nghe được cái này thanh âm, không biết nên nghĩ như thế nào nàng và Diệp Phong. Vẫn chưa xong. Trên đầu 15 kim, trên mình còn muốn bó 15 kim, hai chân cũng phải bó 15 kim, tính tổng cộng 60 kim, mới có thể loại trừ những cái kia mầm độc. Diệp Phong lắc đầu một cái, hít một hơi sau đó, nói, tiếp theo không cần hỏa châm, mặc dù không đau, nhưng sẽ rất khó chịu, nhịn được. Tiếng nói rơi xuống. Diệp Phong xoát xoát xoạt liền bắt đầu ra châm. Một kim tiếp theo một kim, tốc độ kia nhanh, giống như là mưa như thác đổ như nhau. Mà làm người ta kinh ngạc chính là, cho dù là như vậy hoa cả mắt vậy tốc độ, nhưng mà kim rơi huyệt vị nhưng không có một cái sai. Hình ảnh này, nếu như rơi vào những cái kia tu tập thuật châm cứu bác sĩ trong mắt, sợ rằng nhất định sẽ cho là hoa mắt. Người bình thường, làm sao có thể sẽ có nhanh như vậy tốc độ, lại có thể bảo đảm không ra sai. Ha ha ha. Diệp Phong đúng là nói không sai, cái này 45 châm xác thực không đau, nhưng là lại là thấu xương ngứa. Cái loại đó ngứa, giống như là có người ở cầm lông vũ nhẹ nhàng đụng ra bề ngoài như nhau, cái loại đó tê dại, để cho người cảm thấy cả người tựa hồ cũng muốn huyền không. Mặc dù Bạch Vũ kiệt lực nhẫn mại, dùng sức siết chặt ra giường, có thể cánh mũi gian vẫn là không nhịn được phát ra tiếng hử. Không chỉ có như vậy, nhất là để cho nàng cảm thấy khó chịu là, Diệp Phong giờ phút này ghim kim vị trí, đã không đơn thuần là đầu nàng, mà là bao phủ nàng toàn thân tất cả cái vị trí. Mười mấy năm qua, nàng còn chưa bao giờ và bất kỳ một người nào người đàn ông khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, nhất là một cái trẻ tuổi như vậy người đàn ông. Hơn nữa còn gần đến nàng cơ hồ có thể cảm giác đến từ Diệp Phong cánh mũi gian thở ra hơi nóng lưu đụng phải trên da cảm giác. Kết thúc. Ngay tại Bạch Vũ cảm thấy hốc trống rông lúc, người tựa hồ ở trên trời bay lượn, bên tai đột nhiên vang lên Diệp Phong thanh âm. Không chỉ có như vậy, nàng còn cảm giác được thân thể trước đó cái loại đó tê dại cảm, cùng với nhiệt cảm cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Người thế nào? Mở mắt ra thấy Diệp Phong, Bạch Vũ vẻ mặt chính là rét một cái. Thời khắc này Diệp Phong, cả người giống như là trong nước mới vớt ra như nhau, dọc theo trán, từ trên sống mũi lách cách đi xuống lăn xuống trước mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hơn nữa gương mặt cũng sát trắng trắng bệnh và giấy như nhau. Không có sao, chính là nội lực và tinh thần tiêu hao có chút quá độ. Diệp Phong khỏe miệng mạnh gạt bỏ một tia cười. Giải thích một câu, nhưng khỏe miệng độ cong mới vừa vớt tới, hắn một đầu liền ngã xuống. Mới vừa rồi vậy nhanh chóng 45 kim, là xác quỷ lao đầu cùng hắn độc hưu mau kim thuật. Loại này kim thuật, không chỉ có cần phải tiêu hao nhiều nội lực tới chống đỡ, hơn nữa đối với người tinh thần tiêu hao vậy rất nặng. Mười mấy hai mươi mấy kim khá tốt, nhưng mà tiếp liền 45 kim xuống, Diệp Phong cảm thấy cũng sắp mệt mỏi mệt lả. Thật là mềm. Tốt thơm. Ý thức thanh tỉnh cuối cùng trong ngay mắt. Diệp Phong giác được đầu mình tựa hồ đập trúng một cái mềm mềm thơm tho gối phía trên. Cái loại đó mềm mại và mùi thơm, cùng với lạnh như băng bên trong mang theo nhàn nhạt tấm áp, để cho hắn không khỏi được đưa tay nhẹ nhàng bắt bắt, sau đó liền ngọt ngào lâm vào trong giấc ngộng. Hắn lại. Nhưng bởi vì chi nhiều hơn thu, đã mệt mỏi được ngủ mê mang Diệp Phong, nhưng không biết, Bạch Vũ vào lúc này cũng đã bối rối. Ngắn ngủi này mấy giây cảm giác, cùng nàng mà nói, so mới vừa rồi vậy 45 kim còn muốn càng thêm đáng sợ. Nàng ước chừng qua gần nửa phút, mới tính rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Hô! Quá mệt mỏi ngủ. Đến khi tỉnh hôn lại, cật lực đem Diệp Phong từ trên mình mang ra sau đó, gặp hắn lại vẫn tuét miệng ngủ khò khò, một chút phản ứng cũng không có, Bạch Vũ lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, nàng vùng vây từ trên giường đứng lên, lật đật đem quần áo cũng mặc lên sau đó, nhìn xem Diệp Phong trên mình đã ướt được thấu thấu quần áo, sau khi do dự một chút, đem Diệp Phong đẩy tới trên giường, sau đó luống cuống tay chân cầm quần áo hắn cũng cởi ra. Nội lực và tinh thần đồng thời chi nhiều hơn thu, loại cảm giác này quá đau khổ, Diệp Phong bị đâm mắt ánh mặt trời kêu lúc tỉnh, còn cảm thấy trên mình chua chát khó chịu. Nhưng rất nhanh, hắn bỗng nhiên cảm thấy bất đại đối kính. Hắn té xỉu thời điểm, rõ ràng là mặc quần áo, có thể trên người bây giờ làm sao nhăn bóng, thậm chí liền quần đùi đều không thấy. Ân công, ngươi tỉnh, ta đang chuẩn bị gọi ngươi đấy. Giang tiểu thư mới vừa rồi gọi điện thoại tới đây, muốn ngươi nhanh lên đi kinh thành phim trường, nói gì người đại diện quảng cáo muốn khai máy. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ ôm một đống quần áo đi vào, thả vào mép giường sau đó, đối với hắn ôn nhu một câu, liền đi ra phòng ngủ. Tốt lắm, Bạch tỷ, ta đi chụp quảng cáo, bên kia sân cổ trùng có động tĩnh liền cho ta điện thoại. Diệp Phong nghe lời này một cái, vỗ một cái sau gót từ trên giường nhảy, sau khi mặc quần áo xong, liền cấp thượng hỏa hướng ngoài nhà chạy đi. Cho dù y thuật rất lợi hại, có thể cũng vẫn là một thiếu niên tâm tình à. Nhìn Diệp Phong vô cùng lo lắng hình bóng, Bạch Vũ khẽ cười lắc đầu một cái, sau đó trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Tối hôm qua nàng giúp Diệp Phong cởi quần áo đi lúc rửa, vậy duyên dáng liếc một cái, có thể đã không phải là thiếu niên, mà so người đàn ông còn người đàn ông. Chương 299, chọc Diệp Phong kết quả. Một đường vội hối hả, Diệp Phong cuối cùng là đạp một chút mà đến cảnh quay. Ngươi làm sao bận rộn như vậy đâu? Tại sao mỗi lần đều phải cái cuối cùng đến? Lưu Phỉ Phỉ đã đợi hắn một lúc lâu, thấy hắn sau đó, trêu nói. Ngày hôm qua cứu người quá mệt mỏi, buổi sáng ngủ một hồi rất thẳng. Diệp Phong gãi gãi sau gót. Cứu người. Lưu Phỉ Phỉ nghe được cái này hai chữ, tim liền khẽ run lên, sau đó nói, thu người ta trần kim không. Diệp Phong vừa mới chuẩn bị lắc đầu, nhưng đột nhiên hồi tưởng lại ngày hôm qua té xịu lúc đầu đụng phải hương hương mềm mềm, liền cười gật đầu một cái, có chút chưa thỏa mãn nói, coi như là thu đi. Lưu manh. Thấy hắn vẻ mặt này, Lưu Phỉ Phỉ không khỏi được bĩu môi một cái, cảm thấy Diệp Phong ngày hôm qua thời điểm cứu người, chỉ sợ cũng là len lén chiếm người ta tiện nghi. Người nói gì sao? Lưu Phỉ Phỉ thanh âm quá nhỏ, Diệp Phong không có nghe rõ, hỏi tới. Nói nhảm như vậy nhiều làm gì, nhanh lên đi vào chụp. Chụp cái phá quảng cáo, còn muốn người chờ lâu như vậy, thứ gì, lấy là mình là trời vương ngôi sao khổng lồ à? Còn cứu người, tìm lý do cũng không tìm một lý do tốt, nói ra ai tin. Còn không chờ Lưu Phỉ Phỉ nói chuyện, phòng chụp ảnh cửa trên một cái ghế nằm đột nhiên truyền tới cái đầy khó chịu thanh âm. Ta để cho ngươi cô nàng này mà đợi. Nói bậy như vậy nhiều. Diệp Phong theo tiếng vừa thấy, phát hiện là một thân thể gầy teo tiểu tiểu, ăn mặc màu vàng lợ táo thun, nhuộm đầu đầy lông vàng, trải cái nhỏ bên trong chia nhau kính mắt nữ. Ngươi mẹ hắn nói ai là cô nàng mà, chúng ta là thuần đàn ông có được hay không? Vừa nghe đến Diệp Phong mà nói, kính mắt nữ nhất thời nổi giận, lập tức đứng lên, cứng cổ oán hận Diệp Phong nói. Nguyên lai là một kẹo lả, ta nói làm sao vùng đất bằng thẳng, so phi trường cũng không bằng. Ngươi lặp lại lần nữa, ai là kẹo lả? Kính mắt nam nổi giận, tháo kính mắt xuống, một tấm tiểu bạch kiểm căng đỏ bừng, đưa tay chỉ Diệp Phong lỗ mũi nói. Bớt ở vậy quơ tay múa chân, tin không tin ta vạch ngươi nhỏ chân gà. Diệp Phong một cái tắt đem kính mát nam vậy cánh tay nhỏ rút kéo qua một bên sau đó, cười lạnh nói, bất quá không phải ta nói, ngươi vậy thật là ngu xuẩn. Liền hai chúng ta hình tượng này, người khác không biết ai là ẻo lả, ngươi trong lòng mình chẳng lẽ còn không có một chút mà đếm. Phốc suy. Lưu Phỉ Phỉ nghe nói như vậy, nhất thời không nhịn được, che miệng liền cười ra tiếng. Diệp Phong cả người đơn giản trắng áo thun, xanh quần jean, bạch cầu dày, đơn giản sạch sẽ ánh mặt trời. Mà cái đó kính mát nam chính là cả người loẹ loẹn, quần kéo được rách dưới, lộ ra hai cây chỉ có Diệp Phong quả đấm to chân nho nhỏ, hắn không ẻo là ai ẻo là. Tốt lắm, lá phong mùa hè, chúng ta vẫn là nhanh lên chụp quảng cáo đi. Giang Tổng mới vừa gọi điện thoại cho ta, đài truyền hình bên kia muốn rất gấp. Mặc dù cảm thấy Diệp Phong nói hay cười, nhưng Lưu Phỉ Phỉ cũng không muốn sinh nhiều chi tiết, kéo một cái Diệp Phong, lên tiếng giảng hòa. Đây là Tinh Tinh bây giờ nhận vậy bộ phim vai nam chính, Têu La Hằng. Rất đỏ một cái vòng giải trí. Quay xong quảng cáo, cái này phòng chụp ảnh thì phải chụp Tinh Tinh và hắn cảnh chung. Cùng lúc đó, Tuyết Di vậy tiến tới Diệp Phong bên thai nói thật nhỏ. Liền con chim này dạng còn làm vai nam chính, làm cái nữ phối còn không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phong hướng kính mát nam đảo qua, mặt đầy khinh bỉ. Hắn thật là có chút không rõ ràng bây giờ cô gái cửa trong đầu kết quả là nghĩ như thế nào, không thích chân chân chính chính các lao gia, nhưng thích loại này không âm không dương ẻo lả. Bất quá xem ở Lưu Phỉ Phỉ phân thượng, hắn cũng không muốn lại phản ứng kính mát nam, và loại này ẻo lả so đo quá nhiều, có mất thân phận. Mắng mẹ ta pháo còn muốn chụp quảng cáo, nằm mơ đi. Có thể Diệp Phong muốn đi, Lã Hằng nhưng là không theo không buông tha ngăn chặn cửa, sau đó nghiêng đầu hướng phòng chụp ảnh bên trong nũng nịu hô, đạo diễn, ta bị người khi dễ, ngươi mau ra đây đánh giá phân xử. Ta đi, và đạo diễn như thế chán ghét, hàng này không phải là và cái đó đạo diễn có một chân chứ. Bất quá đạo diễn vậy hàng nếu giang liệt, phải là một bị mới đúng, lại thế nào làm cái ẻo lả, chẳng lẽ là đôi đầu cắm không được. Nghe hắn so người phụ nữ còn nũng nịu thanh âm, Diệp Phong trong lòng không khỏi phạm nổi lên lẩm bẩm. Ai mẹ hắn chọc Lã Hằng, chán sống, còn có muốn hay không ở lão tử cái này quay phim. Ngay tại lúc này, đạo diễn hùng hùng hổ hổ từ phòng chụp ảnh bên trong vọt ra. Vừa nhìn thấy Diệp Phong, người khác không khỏi được ngẩn ra, khoe miệng vội vàng lộ ra lấy lòng nụ cười, liền chuẩn bị túi người gật đầu khen ngợi. Đạo diễn, chính là hắn khi dễ người ta, còn mắng mẹ ta pháo, ngươi phải làm chủ cho ta, nói cho quảng cáo phương, để cho bọn họ lập tức thay đổi người, nếu không, chúng ta liền cự chụp. Lã Hằng không phát hiện đạo diễn dị thường, đưa tay thân thiết khoác ở hắn cánh tay, chỉ Diệp Phong giận giận đùng đùng nói. Mạnh gạt bỏ một tia cười sau đó, đạo diễn nghiêng đầu nhìn Lã Hằng, hỏi, là hắn mắng ngươi? Là ta mắng, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Diệp Phong nhún nhún vai, hài hước nhìn đạo diễn nói. Đạo diễn ngươi xem, ngươi đều tới, hắn còn như thế phách lối, căn bản là không có cầm ngươi đi trong mắt hả. Lã Hằng gặp đạo diễn sau khi đến, Diệp Phong lại còn như thế phách lối, hơn nữa căm tức, nhảy chân nói. Bắc. Còn không chờ Lã Hằng kịp phản ứng, đạo diễn lại đột nhiên xoay người, phách tay chính là hai bàn tay quất vào Lã Hằng vậy tấm rõ ràng cho thấy bôi hồng sắt trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn ra tay rất nặng, hai bàn tay đi xuống, Lã Hằng chừng gò má liền tất cả xuất hiện năm đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Đạo diễn. Lã Hằng bị quất bối rối, không rõ ràng tối hôm qua còn ôm mình kêu bảo bảo đạo diễn đánh như thế nào mình, mà không phải là thu thập Diệp Phong. Hắn mắng ngươi hay sống nên, ngươi mẹ hắn cũng không ngồi đi tiểu ngắm nghĩa trong gương, ngươi không phải ẻo là ai mẹ hắn là ẻo là. Có thể đạo diễn nhưng giống như là hoàn toàn quên tối hôm qua một đêm vợ chồng tình cảm như nhau, chợt đạp hắn một cái, cầm hắn đạp lộn nhào xuống đất sau đó, nhìn Diệp Phong túi người gật đầu nói, đại ca, là lão nhân ra ngài tới quay quảng cáo à, làm sao không nói sớm. Nói sớm ta tự mình tới đón ngài. Ta cũng không phải là thiên vương ngôi sao khổng lồ, nào dám lao động đại giá của ngươi. Diệp Phong khoát khoát tay, cố ý một mặt tịch mịch nói. Để cho ngươi mẹ hắn nói bậy bạ, trong miệng chó không mọc ra ngà voi đồ. Đạo diễn vừa nghe cái này lời này, lại hướng tê liệt trên đất Lã Hằng bổ hai chân, sau đó ha ha trước eo cùng một chó chân như nhau nói, đại ca ngài đây là nơi nào, ngài là đại ca ta, đừng nói đi đón ngài, chính là ngài muốn chụp phiến vậy không là vấn đề. Chụp phiến cũng được đi, ca ca đây không cái này hứng thú. Diệp Phong thấy vậy, hài lòng vỗ một cái tuổi tác so hắn lớn hai đợt đều không ngừng đạo diễn bả vai sau đó, hướng trên đất Lã Hằng liếc nhìn, cau mày nói, bất quá không phải ta nói ngươi à lao đệ, ngươi đoàn phim này làm sao người nào cũng thu, loại này không nam không nữ đồ cũng phải. Đuổi. Lập tức đuổi. Đạo diễn nghe lời này một cái, lập tức gật đầu, nhìn Lã Hằng lạnh lùng nói, Lã Hằng, ngươi chờ đợi tìm người của đoàn phim cầm kịch bản lui, sau đó cút đi, đừng mẹ hắn lại để cho ta ở cảnh quay thấy ngươi. Cái này thì bị đuổi. Lã Hằng cả người run lập cập, vất vả bán cái mông mới lấy được vai nam chính, đang hí còn chưa mở chụp liền bị đuổi. Chương 300, đại ca chính là Châu. Đại ca, ngài có hài lòng không? Đạo diễn chân chó nhìn Diệp Phong, mặt đầy lấy lòng. Hắn bây giờ là một lòng một dạ nhận định Diệp Phong trong tay nắm hắn xấu xí theo, đồ chơi này buộc đi ra ngoài, nhưng mà có thể đòi mạng đồ. Mặc dù Lã Hằng ở trên giường công phu kia rất tốt, 18 vậy chủng loại có thể chơi một lần, có thể làm sao có thể theo gia tài của hắn so. Hơn nữa vòng giải trí vật này, không đáng giá tiền nhất, đuổi một người còn có thể tìm được một đồng lớn, cũ không đi, mới không đến. Đạo diễn, ngươi tối ngày hôm qua nhưng mà và ta bảo đảm qua, nói muốn nâng lên hót ta. Lã Hằng khóc không ra nước mắt, nhìn đạo diễn bi thương cầu xin. Ai mẹ hắn đáp ứng ngươi? Ngươi có chứng cứ? Ngươi con chim này dạng còn muốn đỏ, đời sau đi. Đạo diễn xem đều không hơn xem Lã Hằng một mắt, chỉ là hướng Diệp Phong túi người gật đầu, một mặt nô tài voi lấy lòng không dứt. Đại ca, ta mới vừa rồi mắt chó đuôi mù, van cầu ngài, tha ta đi. Lã Hằng bây giờ cũng coi là đã nhìn ra, thà lấy lòng đạo diễn, không bằng lấy lòng Diệp Phong trọng yếu, quỳ leo đến Diệp Phong dưới chân, nháy nháy mắt hướng Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ sau đó, nói, người ta rất sẽ phục vụ người, đại ca ngươi cho ta cái cơ hội đi. Cút. Diệp Phong thiếu chút nữa không để cho hàng này chán ghét cầm đêm qua cách đêm cơm phun ra, một chân đạp bay sau đó, sai bước hướng phòng chụp ảnh đi tới, nói, khai máy đi. Đại ca vào lều, người của đoàn phim, trận công, ánh đèn, chụp hình, cũng mẹ hắn cho ta lên tinh thần, vỗ hư đại ca, ta con mẹ nó mở hết liền các ngươi. Thấy Diệp Phong đi vào phòng chụp ảnh, đạo diễn một bên chạy chậm đi theo, một bên giận giận đùng đùng nói. Lưu Phỉ Phỉ một mặt tò mò quay đầu liếc nhìn Tuyết Di, lần trước bị bệnh sau khi trở lại, nàng liền phát hiện đạo diễn đối với mình thái độ có rất biến hóa lớn, thận trọng hầu hạ không nói, còn cả ngày ân cần hỏi han. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng là đạo diễn đổi phương pháp muốn theo đuổi nàng, bây giờ nhìn lại, là Diệp Phong dở trò quỷ. Tuyết Di giống vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, biểu thị nàng vậy không biết gì cả. Bất quá nàng cảm thấy có thể cầm Lã Hàng đuổi vậy tốt vô cùng, cái này vòng giải trí chỉ muốn kiếm tiền nhanh, căn bản không biểu diễn kỹ xảo. Có hắn ở đây, coi như Phỉ Phỉ bộ phim này xài tâm huyết, cuối cùng chỉ sợ cũng muốn bởi vì hắn mà tiếng đồn bổ nhào. Lã Hàng, hắn thích người phụ nữ, không thích người đàn ông. Ngươi trở về thật tốt tính toán biểu diễn kỹ xảo, không muốn luôn nghĩ nổi danh, sau này còn sẽ có cơ hội. Lưu Phỉ Phỉ tâm tính hiền lành, có chút đáng thương Lã Hàng, vào phòng chụp ảnh trước giọng ôn tồn an ủi hắn một câu. Khốn kiếp, ta muốn các ngươi xinh đẹp. Nhưng đối với Lã Hàng loại người này mà nói, Lưu Phỉ Phỉ hảo tâm an ủi, nhưng giống như là đối với hắn đùa cợt, sau khi mắng một tiếng, trong mắt của hắn tử nhanh như chớp vòng vo chuyển, cuối cùng rơi xuống phòng chụp ảnh cạnh đạo cụ phòng. Lưu Phỉ Phỉ vào lều sau đó, quảng cáo quay phim rất nhanh lại bắt đầu. Tiên thiên nhất vật thang đòn ruột chính là mát rưởi thượng hỏa, cùng với mượn Lưu Phỉ Phỉ thiên tiên hình tượng, tới nổi lên ra uống tiên thiên, thoải mái thượng thiên, câu này lời quảng cáo, cho nên đều phải đổi thành cổ trang lối ăn mặc, đánh ra tiên linh hơi thở. Đại ca ngươi thật là đẹp trai. Thận trọng phục vụ Diệp Phong thay cổ trang sau đó, đạo diễn một mặt định nọt nói. Cút đi. Diệp Phong kéo một cái cổ áo, cảnh giác nhìn đạo diễn. Bị người phụ nữ khen đẹp trai cũng được đi, bị một cái đôi đầu cắm khen đẹp trai, hắn tổng cảm thấy hàng này trong lòng không ý tốt. Ngươi mặc cổ trang đích sắc rất đẹp trai, có thể tới làm nam số 1. Ngay tại lúc này, Lưu Phỉ Phỉ nghe được đối thoại sau đó, trong thâm tâm nói. Diệp Phong tướng mạo, thuộc về cái loại đó rất chính thống đẹp trai. Mày kiếm tinh mắt, gò má giống như đao búa phòng thai gọt vậy góc cạnh rõ ràng, thay cổ trang sau đó, một cách tự nhiên liền có một loại tiên hiệp khí. Ngươi cũng không vừa. Diệp Phong quay đầu nhìn xem Lưu Phỉ Phỉ sau đó, vậy từ trong thâm tâm thở dài nói. Mặc dù lần trước Lưu Phỉ Phỉ mặc cổ trang quần trắng dáng vẻ, cũng đã tươi đẹp qua hắn một lần, nhưng cho dù là bây giờ lại nhìn thấy, vậy vẫn là cảm thấy giờ phút này hai cọng tóc đen khoác lên trên vai Lưu Phỉ Phỉ, đẹp được giống như từ trong mây đi ra tiên tử. Nhất là nghĩ tới đây tiên tử quần áo phía dưới có thể vẫn là nhăn bóng, Diệp Phong trong lòng thì càng làm nóng cay cay. Nhìn Diệp Phong ánh mắt, Lưu Phỉ Phỉ ánh mắt không khỏi được có chút bối rối, vội vàng xoay người. Đại ca, bắt đầu quay chứ? Đạo diễn định hót hướng Diệp Phong hỏi. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái, lập tức lại bắt đầu. Tiên thiên nhất vật thang quảng cáo rất đơn giản, chính là một người nghệ sĩ chơi đàn bởi vì phổ không ra ca khúc mới mà cấp thượng hỏa, mà do hắn tiếng đàn biến thành tiên nữ là hắn lấy tới tiên thiên nhất vật thang, giúp hắn đi lửa phổ ra ca khúc mới, sau đó mang ra khỏi uống tiên thiên, thoải mái thượng thiên lời quảng cáo. Đạo diễn nhân phẩm mặc dù không sao rồi, nhưng quay phim đổ cũng đích xác coi như là một người có năng lực. Lời ít ý nhiều chỉ đạo Diệp Phong một phen sau đó, liền đem trước mặt ống kính toàn bộ quay phim xong thành. Nhưng duy nhất vô tận nhân ý chính là, Lưu Phỉ Phỉ ở niệm quảng cáo từ thời điểm, nhưng luôn là vào không được trạng thái. Ngược lại không phải là nàng không biểu diễn kỹ xảo, mà là muốn ở đọc lên như thế kỷ nghĩa tràn đầy quảng cáo từ đồng thời, còn phải giữ vững không ăn nhân gian lửa khói tiên nữ vẻ mặt, thật sự là quá khó khăn. Vậy cố nín cười diễn cảm, từ đầu đến cuối không đạt tới đạo diễn muốn theo đuổi hiệu quả. Quảng cáo này từ ai muốn, như thế. Liên tục thử đánh mười mấy lần sau đó, đạo diễn không khỏi được lẩm bẩm. Ta muốn. Đang ở một bên tay máy cầm Huyền Diệp Phong nghe nói như vậy, ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói, ngươi có ý kiến. Nguyên lai là đại ca ngài nghĩ, ta hãy nói người bình thường tuyệt đối không nghĩ ra cao đoan như vậy thở mạnh lên cấp bậc quảng cáo từ mà. Đạo diễn giật mình một cái, vội vàng đem đến mép như thế không bình thường nuốt hồi bụng, ưỡn mặt nịnh cười quyến rũ nói. Cái quảng cáo này từ có thể hay không sửa đổi một chút, quá không hòa hài. Lúc này Lưu Phỉ Phỉ nói chuyện. Cái này không thể đổi, chúng ta theo đuổi chính là tương phản hiệu quả. Diệp Phong lắc đầu một cái, do dự một chút sau đó, nói, như vậy đi, ta cho ngươi đàn một khúc, để cho ngươi yên tĩnh lòng tìm được trạng thái. Vừa nói chuyện, Diệp Phong tiện tay hướng đàn cổ phất một cái, chính là một chùm lưu loát nốt nhạc. Đối với đàn cổ, hắn có thể coi như một người cao thủ. Ban đầu ở thôn Viên Hồ thời điểm, sắc quỷ lão đầu mặc dù không để cho hắn đi trường học đọc sách, nhưng mà cầm kỳ thư họa cái này bốn loại đồ, nhưng là một chút cũng không lọt, so khoa ban xuất thân một chút không kém. Lưu loát âm luật vang lên ngay tức thì, phòng chụp ảnh nháy mắt tức thì trở nên được yên tĩnh, tất cả mọi người đều cảm thấy phiền não lòng, vào giờ khắc này giống như là đột nhiên bị nước chảy tẩy rửa như nhau, đổi rồi danh linh xuất trần đứng lên. Cá tiểu vân đáp. Lưu Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, lẩm bẩm lên tiếng. Nàng vậy học qua đàn cổ, biết Diệp Phong bây giờ khải, chính là hoa hạ thập đại đàn cổ khúc một trong cá tiểu vân đáp. Đoạn này đàn cổ khúc, biểu hiện phải là ngư dân và tiểu phu thản nhiên tự đắc xuất thế thần thái, nhất có thể tinh tâm. Có thể khẻ đàn cá tiểu vấn đáp vô số người, nhưng có thể như Lá Phong như vậy, có thể ở tiếng đàn bên trong có thể cho người núi chi nguy nga, nước chi minh ngông, dịu phạt chi đinh đinh, lô ca chi là cảm giác, Lưu Phỉ Phỉ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Điệu khúc vang lên, nàng nhất thời cảm giác được mình giống như là biến thành chân chính xuất trần tiên tử, ngay tức thì tìm được trạng thái. Đại ca liền mẹ hắn là đại ca, châu à. Đạo diễn vậy cặp mắt sáng lên, khen ngợi nhìn Diệp Phong, từ trong thâm tâm kính nể một câu sau đó. Hướng bên cạnh giống vậy ngây ngẩn trận vụ ngắt tay, nói, nhanh lên cho Phỉ Phỉ cột dây thép, uy áp treo ngược lên, thừa dịp trạng thái này, trực tiếp chính thức chụp, chúng ta một cái qua. Chương 301, Thiên Tiên nụ hôn đầu. Cái này một chàng, là mấu chốt nhất một chàng. Là tiên tử vất vả hái trở về linh lộ chế biến ra tiên thiên nhất vật thang, từ trên trời hạ xuống, là nghệ sĩ chơi đàn đổ xuống. Mà quay phim cái này từ trên trời giáng xuống hình ảnh, cũng chỉ có cho Lưu Phỉ Phỉ cột lên dây thép, treo dây cắp mới có thể làm được. Phòng chụp ảnh bên trong hết thảy đều là chuyên nghiệp, rất nhanh, đã tiến vào trạng thái Lưu Phỉ Phỉ liền bị cột chắc dây thép, sau đó bị treo ở giữa không trung, tay cầm dùng sứ thanh hoa chế tạo, ghi rõ tiên thiên nhất vật thang chữ viết chai thuốc, hướng khẻ đàn Diệp Phong đưa đi. Được. Nhìn trong ống kính hình ảnh, đạo diễn trong lòng không ngừng khen ngợi. Từ ảnh đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên ở quay phim lúc có nước chảy thành sông, hồn nhiên sẵn có cảm giác. Nhất là trong ống kính Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ. Một cái một bộ áo xanh, hiệp khí mười phần, đem một người khẻ đàn đi giang hồ anh tuấn nghệ sĩ chơi đàn hình tượng đồ mô tinh tế. Một cái quần áo trắng như tuyết, từ trên trời hạ xuống, đúng như xuống trần cửu thiên tiên tử. Anh đẹp trai người đẹp, hai người lại là như vậy phù hợp, cũng làm hắn cảm thấy cái này hai người như kim đồng ngọc nữ, xứng đôi. Lưu Phỉ Phỉ trong mắt vậy tràn đầy say mê, trong tròng mắt chỉ có đang khẻ đàn Diệp Phong. Vậy như nước chảy điệu khúc, hoàn toàn mê say lòng nàng, để cho nàng cảm giác được mình giống như là thật biến thành từ Diệp Phong tiếng đàn bên trong sinh ra tiên tử, muốn là tình lang dâng lên mát rửa rượu ngon, rửa đi trong lòng phàm lửa. Tê rồi. Nhưng ngay khi Lưu Phỉ Phỉ tay cầm bình sứ, từ năm thước trên không chậm rãi hạ xuống lúc, dọc theo sau lưng nàng hệ dây thép, đột nhiên truyền đến một hồi bể thanh âm. Ngay sau đó, vậy mấy cái dây thép lại là vô cùng quỷ dị đồng thời cắt ra, nho nhỏ dây thép quyển khúc trước vung hướng không trung. Mà mất đi dây thép cột Lưu Phỉ Phỉ, lấy một loại tốc độ cực nhanh chóng hạ xuống. Xong rồi. Thấy ống kính truyền về hình ảnh, đạo diễn cả người cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Hắn không rõ ràng dây thép tại sao đột nhiên sẽ đoạn, nhưng hắn biết là, lấy Lưu Phỉ Phỉ bây giờ nhà cao độ, nhất là nàng vẫn là đầu hướng xuống dưới hạ xuống, lần này nếu là té thực, sợ rằng thiên tiên cũng phải biến thành đầu heo. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Lưu Phỉ Phỉ hủy dung nói, đem sẽ đưa tới như thế nào sóng to gió lớn. Có thể tiếng đàn say lòng người, Lưu Phỉ Phỉ giờ phút này giống như là hoàn toàn không có nhận ra được nguy hiểm như nhau, như cũ thâm tình nhìn Diệp Phong. Không tốt. Cùng lúc đó, Diệp Phong nghe được dây thép gãy lịa tiếng sau đó, vậy phát hiện tình huống không ổn. Hắn muốn đứng dậy tiếp lấy Lưu Phỉ Phỉ, nhưng bây giờ hắn là ngồi xếp bằng, hơn nữa trên đùi còn để một chiếc đàn cổ, muốn đứng lên đã không còn kịp rồi. Không chút nghĩ ngợi, hắn một cái tay phất trước đàn hướng chân trái bên rìu một cái, một tay tiếp tục đánh đàn đồng thời. Cánh tay phải một cách tự nhiên đưa ra, khó khăn lắm ở Lưu Phỉ Phỉ sắp rơi xuống đất ngay tức thì, nắm ở liền nàng giữa eo, đem nàng nhẹ nhàng mang vào trong ngực. Hết thể cơ hồ đều là ở ánh đèn lấp lóe gian hoàn thành, bên trong sân đám người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Lưu Phỉ Phỉ đã là nửa dựa ở Diệp Phong trong ngực, đầu đẹp khẽ nhếch, ánh mắt mê ly nhìn Diệp Phong. T. Mà ở trong một cái chớp mắt này, Diệp Phong không nhịn được hơi hít một hơi. Lưu Phỉ Phỉ cái này ngồi xuống không sao cả. Tiểu mông vừa thích ngồi ở liền hắn hai chân gian, mặc dù cổ trang đồ diễn khá là dày, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm nhận được cái loại đó mềm mại huyền chuyển. Uống tiên thiên, thoải mái thượng tiên. Mà ngay lúc này, Lưu Phỉ Phỉ đột nhiên thấp lẩm bẩm lên tiếng. Vậy thâm tình mạch mạch thanh âm, Nghe được xem được Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Nhất là những lời này phối hợp Lưu Phỉ Phỉ vậy giống như thiên tiên vậy dung nhan nói ra, lại là có một loại kỳ diệu cám dỗ. Nữ nhân này thật đúng là trời xanh làm diễn viên liệu, thiếu chút nữa mà cũng sắp hủy khuôn mặt, lại còn như thế vào vai diễn. Hoán thầm đồng thời, nhìn Lưu Phỉ Phỉ vậy đối với Phong Nhuận môi đỏ mọng, và mê ly vẻ mặt, Diệp Phong trong lòng tà hỏa xảy ra, không nhịn được túi đầu, cầu ở vậy tươi đẹp ướt át môi đỏ mọng. Ừ. Lưu Phỉ Phỉ đang say mê ở khúc đàn bên trong, môi gian đột nhiên truyền tới dị vật cảm, lúc này mới đột nhiên từ trong mê ly tỉnh hồn lại, phát hiện nữa Diệp Phong đang hôn mình sau đó, không khỏi được trận to hai mắt. Hoàn mỹ. Thật sự là quá hoàn mỹ. Ngay tại lúc này, máy quay phim sau đạo diễn đột nhiên dùng sức vỗ tay khen hay. Không chỉ là hắn, bên trong sân tất cả nhân viên làm việc cũng đều ở trong ngộng mới tỉnh, điên cuồng vỗ tay khen hay. Bọn họ tất cả đều là từ ảnh rất nhiều năm nhân vật, ở quay phim trong quá trình, cũng đã gặp qua rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Nhưng xem Diệp Phong như vậy, có thể như vậy khôn khéo hóa giải bất ngờ, hơn nữa căn bản không trễ nãi quay phim tiến trình, thậm chí có thể làm cho hình ảnh đổi được như vậy duy mỹ hài hòa tình huống, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Liên Liên Tuyết Di cũng dùng sức chụp nổi lên bàn tay. Nàng làm Lưu Phỉ Phỉ nhiều năm như vậy người môi giới, xem qua nàng vô số lần quay phim lúc cảnh tượng, nhưng từ không có một lần, cảm thấy Lưu Phỉ Phỉ có thể đem cảm tình diễn dịch được xuất sắc như vậy tuyệt luân. Không đúng. Nhưng rất nhanh, đang ra sức vỗ tay Tuyết Di đột nhiên sững sờ ở, trận to mắt thấy Diệp Phong, tức giận nói, cầm thú, mau nâng lên đầu ngươi. Đây là tinh tinh màn ảnh nụ hôn đầu. Và anh. Một lời rơi xuống, phòng chụp ảnh bên trong nhất thời theo nổ nổi như nhau. Đúng như Tuyết Di nói như vậy, Lưu Phỉ Phỉ mặc dù xuất đạo quá sớm, nhưng là một mực giữ mình từ tốt, ở quay phim bất kỳ điện ảnh, TV thời điểm, cho dù là trò chơi tình cảm, cũng chỉ là cùng vai nam chính dắt ra tay mà thôi, chưa bao giờ có bất kỳ thân mật cử chỉ. Thậm chí có một ít nhàm chán nhân sĩ, còn ở trên mạng mở qua bàn khẩu, đánh cuộc Lưu Phỉ Phỉ sẽ ở kia bộ phim bên trong dâng ra màn ảnh nụ hôn đầu. Có thể những người đó sợ rằng đoán bể đầu, cũng không biết đoán được, Lưu Phỉ Phỉ sẽ ở thứ nhất quảng cáo bên trong dâng ra màn ảnh nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu. Diệp Phong ngẩn ra, lật đật ngẩng đầu lên, và Lưu Phỉ Phỉ kéo ra khoảng cách, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, ngại quá à, vừa mới nhìn thấy ngươi như vậy vào vai diễn, cảm thấy ta cũng hẳn vào vai diễn, liền không nhịn được hôn một cái. Lưu Phỉ Phỉ mặt đẹp đỏ ửng, tay nắm thật chặt tà áo. Mới vừa rồi cái hôn này, nơi nào là nàng màn ảnh nụ hôn đầu, lại là nàng chân chân chính chính nụ hôn đầu. Mà đặc biệt là để cho nàng đáng giận là, Diệp Phong không chỉ có cướp đi nàng quý báu nụ hôn đầu, hơn nữa còn cầm nguyên nhân đẩy tới ở trên đầu nàng. Vào vai diễn thì phải thân người khác. Vậy ngươi tại sao phải thân ta, mà không phải là đi thân đàn cổ đâu? Nếu không bôi bỏ đoạn này. Diệp Phong gãi đầu một cái, đối với đạo diễn hỏi. Mới vừa rồi hắn tà hỏa công tâm, không muốn như vậy nhiều. Bây giờ nghĩ lại, quảng cáo này là muốn thả vào cả nước tất cả trên TV. Hơn nữa đến lúc đó Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần các nàng nhất định là muốn xem, nếu là thấy nàng thân Lưu Phỉ Phỉ một màn này, chẳng phải là muốn mắng chết hắn. Xóa là có thể xóa. Đạo diễn gãi đầu một cái, có chút thương tiếc nhìn Diệp Phong nói, nhưng mà xóa liền mà nói, có chút quá đáng tiếc, vậy vừa hôn quá mẹ hắn đặc sắc, nước chảy thành sông, thâm tình mạch mạch. Ta cho tới bây giờ không vỗ qua xuất sắc như vậy cảnh hôn hít. Cái này thật đúng là không phải hắn chụp Diệp Phong định bợ, mới vừa rồi vậy vừa hôn, và quảng cáo ý cảnh quá phù hợp. Nếu là bôi bỏ mà nói, đúng quảng cáo ý cảnh, sợ rằng đều phải đánh bớt 50%. Chương 302, đại gia trên đầu động thổ. Xóa, phải bôi bỏ. Tuyết Di hoảng vội vàng lắc đầu, đối với đạo diễn nói. Lưu Phỉ Phỉ đi là ngọc nữ tuyến đường, nếu như bị người ái mộ thấy nàng bị người hôn, vậy còn không nổ nổi, nhân khí cũng có ảnh hưởng. Đạo diễn khổ sở xem Tuyết Di, lại xem Diệp Phong, thở dài nói, được, vậy ta bôi bỏ một đoạn kia. Không cho phép xóa. Có thể không ai nghĩ tới chính là, Lưu Phỉ Phỉ nghe nói như vậy, từ Diệp Phong trong ngực vùng vây đứng lên, nói như đinh chém sát. Tinh tinh. Tuyết Di sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn Lưu Phỉ Phỉ, không rõ ràng nàng tại sao không để cho xóa vậy đoạn. Tổng không nên là nàng thích cái đó cầm thú chứ. Đạo diễn nói, bôi bỏ sẽ ảnh hưởng hiệu quả, ta là diễn viên. Muốn mời nghiệp, dĩ nhiên không thể xóa. Lưu Phỉ Phỉ lời nói xong, quay đầu nhìn Diệp Phong hỏi, ngươi không có ý kiến chứ? Người ta cô gái nhỏ đều không nói gì, Diệp Phong dĩ nhiên vậy chưa nói được, lúc này lắc đầu một cái. Còn như sau chuyện này Giang Y Tuyết các nàng truy vấn, liền nói là vì quay phim hiệu quả tốt. Cái này còn xem câu tiếng người. Lưu Phỉ Phỉ trong lòng cái này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi vậy vừa hôn, là nàng quý báu nụ hôn đầu. nàng không muốn cứ như vậy bị người nhẹ bỗng bôi bỏ, mà là muốn bảo tồn, thành tựu mình sau này trí nhớ. Trọng yếu hơn chính là, đối với Diệp Phong hôn nàng chuyện này, ở nàng lúc ấy tỉnh hồn lại sau đó, trong lòng lại có thể không có nửa điểm mà cảm giác không thoải mái, chỉ là đơn thuần có chút thẹn thùng khiếp mà thôi. Chỉ là không để cho nàng thoải mái là, Diệp Phong chiếm tiện nghi, lại còn muốn cho đạo diễn bôi bỏ. Bất quá khá tốt, hàng này bây giờ cuối cùng là đổi lời nói. Dây thép làm sao sẽ đoạn? Xử lý xong cảnh hôn hít đoạn phim sự việc sau đó, Diệp Phong đối với đạo diễn cau mày hỏi. Mới vừa rồi vậy một chút, thật sự là quá nguy hiểm, nếu như và Lưu Phỉ Phỉ phái thiết lập quảng cáo người không phải hắn, mà là người khác, sợ rằng mới vừa rồi vậy một chút, Lưu Phỉ Phỉ nhẹ thì thương cân động cốt, nặng thì phải tàn phá nhan sắc. Tuyết Di vậy nghi hoặc nhìn đạo diễn, quên kiên trì muốn bôi bỏ cảnh hôn hít sự việc. Nàng kinh thường xuyên Lưu Phỉ Phỉ ở đoàn làm phim chạy, biết treo dây cắp dùng loại này dây thép, mặc dù nhìn như rất nhỏ, nhưng trong thực tế đều là hợp kim chế tạo, vô cùng vững chắc. Em đẹp, Lưu Phỉ Phỉ trên người dây thép làm sao sẽ đoạn? Đại ca, ta thể, ta thật không biết chuyện, có thể là vật liệu lao hóa. Đạo diễn cũng gấp ra một đầu mồ hôi. Diệp Phong nhìn ra đạo diễn không có nói láo dáng vẻ sau đó, liền đi tới Lưu Phỉ Phỉ sau lưng, đem treo ở nàng kiểu trên mông dây thép một chảo, nặng ở trong tay quan sát một phen sau đó, lạnh lùng nói, đây không phải là lao hóa, mà là bị người cố ý cắt đứt một nửa. Lưu Phỉ Phỉ nhìn chăm chăm nhìn lại, phát hiện dây thép gãy lìa miệng có hơn phân nửa đặc biệt ngay ngắn, giống như là bị người dùng dao nhíp. Nói, các ngươi ai làm? Đạo diễn chỉ đạo cụ tổ người tức giận nói. Con bà nó, đại ca thật vất vả đối với hắn ấn tượng có chút đổi cái nhìn, vạn nhất lại chọc giận đại ca, bạo chiếu nói hắn làm thế nào. Đạo cụ tổ từng cái lắc đầu liên tục, mặt đầy vô tội. Theo lý mà nói, treo dây cắp trước, cũng là muốn lại kiểm tra cẩn thận một lần dây thép, nhưng mà mới vừa rồi tình huống quá khẩn cấp, bọn họ không chú ý kiểm tra cẩn thận, liền cho Lưu Phỉ Phỉ nịt lên, ai biết nháo ra lớn như vậy thai vạn. Là Lã Hằng, mới vừa rồi ta thấy hắn vào đạo cụ phòng. Đồng nhiên, có cái nhân viên làm việc đột nhiên nghĩ tới cái gì, lớn tiếng nói. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, dọc theo phòng chụp ảnh bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi hốt hoảng tiếng bước chân. Bà ngoại, đạo diễn không nói hai lời, vén rèm lên liền đuổi theo, chỉ gặp tránh ở bên ngoài người không phải Lã Hằng, vừa có thể là cái nào. Chỉ tiếc đạo diễn thân mập chân ngắn, thật đúng là không theo đuổi gầy được xem cây gai Lã Hằng. Tiểu ra trên đầu động thổ, người mẹ hắn chạy sao? Nhìn Lã Hằng dáng vẻ, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, không người nhặt lên một cục đá, liền ném ra ngoài. Phốc thông. Đá bay ra, Lã Hằng lên tiếng đáp lại ngã xuống, ôm chân liền cùng giết heo như nhau hét thảm lăn lộn đứng lên. Bà ngoại, còn mẹ hắn giả chết. Đạo diễn đuổi theo chính là một cước, có thể một chân đạp đi xuống, người có chút sững sờ. Chỉ gặp dọc theo Lã Hằng cẳng chân, giờ phút này lại là nhiều một tiểu lỗ máu, máu loang liền cùng suối phun như nhau đi tràn ra ngoài. Lộ ra thấy rõ, máu này động, hẳn là bị Diệp Phong một đá đập đi ra ngoài. Đại ca châu như vậy. Đạo diễn kích linh linh run rẩy, vui mừng mình ngày đó lựa chọn nhượng bộ mà không phải là và Diệp Phong so kẻ, nếu không, sợ rằng bây giờ hắn kết quả, sẽ không so Lã Hằng tốt đến nơi nào. Báo cảnh sát đi. Diệp Phong nhìn đạo diễn một mắt, sau đó lạnh lùng nói. Đạo diễn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lập tức báo cảnh sát, không lớn một hồi, xe cảnh sát liền gào thét tới, mang đi Lã Hằng. Đạo cụ tổ vì để tránh cho đạo cụ mất, chứa có quản chế, chứng cứ xác thật, hắn hành vi đã dính líu liền cố ý giết người, 10 năm sau lao ngục thai ương là không tránh được. Hơn nữa căn cứ pháp y nói, Lã Hằng chân gân vậy gãy, từ ngục giam sau khi ra, nửa đời sau liền được khập khiễng cái chân sống. Đại ca, nếu không bộ phim này vai nam chính liền do ngươi tới diễn chứ? Đưa đi cảnh sát sau đó, đạo diễn hướng Diệp Phong khuyến khích nói. Ngược lại không phải là hắn chụp Diệp Phong nịnh bợ, mà là Diệp Phong mới vừa rồi giả trang tương, cùng với khí chất trên người, thật sự là và vậy bộ cổ trang hy khí chất quá giống in. Hơn nữa hắn cướp đi Lưu Phỉ Phỉ nụ hôn đầu chuyện này, một khi chiếu phim, bạo điểm 10 phần, nhất định lửa lớn. Và Lưu Phỉ Phỉ hợp đóng phim kịch. Diệp Phong vừa nghe, thật là có chút động tâm. Nhưng rất nhanh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, được rồi, ta lập tức tựu trường. Không thời gian. À. Đạo diễn sững sốt, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thầm nghĩ đại ca lại thế nào đi học à? Thế nào? Diệp Phong sờ mũi một cái, nói, đại học y khoa đồng nhân, năm nay lên đại học năm thứ nhất, ngươi có cái gì ý kiến? Không có, không có. Đạo diễn vội vàng lắc đầu, nói, đại ca ngươi thật châu bò, văn võ song toàn, tiểu đệ phục. Chịu phục liền tốt. Diệp Phong cười một tiếng, quay đầu liếc nhìn Lưu Phỉ Phỉ sau đó, ngượng ngùng nói, cái gì đó? Quảng cáo quay xong, ta rút lui trước liền à nhớ ta và ngươi nói thuốc, muốn đúng hạn uống, cũng phải nhớ tìm ta châm cứu. Mặc dù Diệp Phong rất nguyện ý cùng Lưu Phỉ Phỉ đợi thêm một hồi, nhưng tiếc là Tuyết Di bây giờ nửa bước không rời đi theo Lưu Phỉ Phỉ, hơn nữa còn và đề phòng cướp như nhau, dùng xem cầm thú mắt nhìn hắn. Nếu là đổi ngày thường, Diệp Phong đã sớm khó chịu để cho Tuyết Di nơi đó mát mẻ nơi đó ở, nhưng bây giờ hắn đối lý, chỉ có thể né. Dặn dò hoàn, Diệp Phong liền lập tức rời đi chụp hình thành. Quay phim là một việc khổ cực, đừng xem chỉ là một nhỏ quảng cáo, biến đổi bất ngờ quay xong sau đó, đều đã mặt trời lặn tây sơn ánh nắng đỏ rực bay. Suy nghĩ một chút ngày mai sẽ phải đi đại học y khoa đồng nhân báo danh, bắt đầu đi học kiếp sống, Diệp Phong liền hàng loạt thở dài thở ngắn. Hắn là thật không muốn bị cái loại đó ràng buộc. Tự do một đêm cuối cùng, nên làm sao tự nhiên một chút. Do dự một chút, Diệp Phong chuẩn bị đi trở về tìm Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân, hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không đi quán bar vui đùa một chút. Mặc dù hắn trước kia đi qua quán bar, nhưng đó là đi đập bãi, mà không phải là tìm thú vui đi. Đinh linh linh. Có thể không ao ước, hắn còn không có móc điện thoại ra, điện thoại liền vang lên trước, móc ra vừa thấy, là thật lâu không thấy chim cắt tinh. Đại bảo bối, quảng cáo quay xong chứ? Mau tới đường chiều quán bar. Chương 303, quán bar kỳ ngộ. Không cho phép không đến, Y Tuyết tỷ và Vũ Hân cũng đều ở nơi này, dự định để ăn mừng chúng ta ngày mai tiểu trường thật tốt uống hai ly. Diệp Phong đang muốn cự tuyệt, ai biết Ôn Nhu liền lại thêm liền một câu. Thật là muốn cái gì tới cái đó à, mấy cái này cô nàng mà chẳng lẽ là ta con run trong bụng, có thể đoán được ta ý tưởng. Được, ta lập tức đến. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, cúp điện thoại, dẫn đường đến đường chiều quầy rượu vị trí, liền chạy tới. Đường chiều quán bar coi như là kinh thành một nhà tương đối nổi danh quán bar, Diệp Phong lúc chạy đến mặc dù thiên còn không có đen thủi, nhưng bên trong đã là tràn đầy đầu người. Đẩy cửa ra đi vào, một hồi kính bạo tiếng nhạc liền trào lọt vào trong tai. Sát theo, Diệp Phong ánh mắt cũng có chút trực. Chỉ gặp ở quán bar ngay chính giữa trên sân khấu, mấy người mặc trước nhỏ vải mảnh người đẹp đang điên cuồng dãy rủa yêu khố, hướng người ở dưới đài, không ngừng làm ra các loại vô cùng cái ám chỉ tính động tác. Nhất là trên đài có cô gái đẹp khi nhìn đến môi đỏ răng trắng, Ngọc Thụ Lâm Phong Diệp Phong đi tới sau đó, còn ngồi xuống eo, hai chân không ngừng khép mở, môi đỏ mọng cắn một đầu ngón tay, hướng Diệp Phong vứt diêm dúa loẹ loẹt ánh mắt quyến rũ. Con bà nó, người trong thành liền là biết chơi, cái này so với Trần Hạo Bắc Bãi Châu nhiều à. Trên đài, chân khép lại, thiếu dụ dỗ nhà ta đại bà bối. Nhưng ngay tại Diệp Phong chuẩn bị xích lại gần chút, cẩn thận xem trên khán đài vị mỹ nữ kia trên người vậy mấy phiến nhỏ mỏng vải kết quả là làm bằng vật liệu gì lúc, sân khấu một bên trên một cái bàn, đột nhiên chuyển tới cái thanh âm tức giận. Nghiêng đầu vừa thấy, cái này giống to người không phải Ôn Nhu còn có thể là cái nào. Bất quá may mắn là, nàng ngày hôm nay cuối cùng là không biến thành màu sắc rực rỡ chim cắt tinh hình dáng, mà là mặc kiện hồng màu trắng nhỏ áo thun và ngắn ngủn quần short. Còn nói mình không biến thái, mới vừa ánh mắt cũng nhìn thẳng. Diệp Phong đi sang ngồi sau đó, Giang Vũ Hân khinh bị nói. Ngươi không hiểu, ta dõi mắt vừa thấy, nàng thân mang điểm xấu, ít ngày nữa bên trong thì có huyết quang thai hương. Diệp Phong gặp Giang Y Tuyết trong mắt cũng có khinh bị, vội vàng cười đen tối giải thích. Ngươi lấy là ngươi là thần toán tử à? Giả thần giả quỷ. Giang Vũ Hân kia tin tưởng hắn chuyện hoang đường. Không tin. Diệp Phong cười hắc hắc, nhìn Giang Vũ Hân cân nhắc nói, ta không chỉ có thể nhìn ra nàng có huyết quang thai hương, hơn nữa còn có thể nhìn ra ngươi cũng có huyết quang thai hương. Hơn nữa thời gian mà, hẳn ngay tại ngày hôm nay, hơn nữa hẳn rất mau. Nói liều, ta liền thật tốt ngồi ở đây, còn có thể có huyết quang thai hương. Giang Vũ Hân không tin tà lắc đầu một cái. Vậy chúng ta sẽ chờ nhìn. Không quá ta đề nghị, ngươi tốt nhất còn chưa muốn uống rượu. Diệp Phong ý vị thâm trường nói. Nghe được hắn lời này, Giang Y Tuyết như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngoài người đến Giang Vũ Hân bên hai, thấp giọng nói, Vũ Hân, ngươi kinh nguyệt có phải hay không sắp tới? À, Giang Vũ Hân sững sốt một chút. Đột nhiên nghĩ tới, mình tốt thân thích thật đúng là muốn ở nơi này hai ngày tới thăm. Lúc này tin đi. Không tin. Giang Vũ Hân như đinh chém sắt lắc đầu một cái. Coi như Diệp Phong y thuật kinh người, nàng vậy không tin tên này có thể chính xác tính ra kinh nguyệt phải tới ngày cụ thể. Phải biết, cái này hay thân thích nhưng mà rất không chính xác, có lúc sẽ đúng hẹn tới thăm, có lúc sau đó đẩy mấy ngày. Diệp Phong cười một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Vũ Hân xem. Còn không có 2 phút. Giang Vũ Hân đột nhiên cảm thấy bụng nơi đó hơi nóng lên. Chết biến thái lại có thể thật đoán đúng. Hơn nữa còn tinh như vậy xác thực. Khiếm sợ cùng Diệp Phong kinh người y thuật đồng thời, nàng đáng thương trông mong kéo kéo Giang Y Tuyết, thấp giọng nói, ngươi có hay không mang cái đó. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, nàng thời gian cũng không phải là gần đây, làm sao sẽ tùy thân mang băng vệ sinh. Như thế nào, ta coi là được chính xác đi. Diệp Phong bưng lên rượu trên bàn ly nhấp một hớp, cười ha hả nói. Hừ. Giang Vũ Hân cũng không nói chuyện, đỏ mặt hừ một tiếng sau đó, quay đầu nhìn về phía Ôn Nhu. Không muốn xem ta, ta cũng không có. Ôn Nhu giống vậy lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Giang Vũ Hân cấp được mặt đỏ bừng, muốn đứng lên, có thể lại sợ máu làm bẩn quần áo. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một mặt đắc ý, cặp mắt tặc lưu chạy tới chỗ loạn nhìn Diệp Phong trên mình, nói, chết biến thái, ngươi đi cho ta mua. Tại sao là ta? Diệp Phong một hớp rượu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Tỷ tỷ tới cái này thời điểm muốn hắn chân chạy, làm sao muội muội tới cái này, vậy được hắn chân chạy. Ngươi nói kinh nguyệt tới thì tới, ngươi không đi ai đi. Giang Vũ Hân đỏ mặt, cắn răng nói, hơn nữa ngươi chớ quên, ngươi là ta cận vệ, ta gặp phải loại chuyện này, không tìm bỏ tiền mướn ngươi chân chạy, chẳng lẽ đi tìm lao tỷ không được. Giang Y Tuyết cũng là cười híp mắt nhìn Diệp Phong. Tên này tối ngày hôm qua lại có thể dám can đảm đêm không về ở. Mặc dù Bạch Vũ ở trong điện thoại cho nàng giải thích Diệp Phong là bởi vì là chữa bệnh mệt mỏi đổ mới không trở về, có thể nàng vẫn là quyết định để cho Diệp Phong ăn chút gì chút đau khổ. Chân ta đau, đi không nhúc nhích đường. Ôn Nhu e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Chân đau. Diệp Phong không nói, chân thương ngươi không đi bệnh viện, chạy đến quán bar làm gì, chẳng lẽ mới vừa rồi là bỏ tới. Ta ở nhà cầu chờ ngươi. Ngươi đến kêu ta một chút. Giang Vũ Hân căn bản không cho hắn phản bác cơ hội, kẹp chân đứng lên. Liền như một làn khói mà chạy đi nhà cầu nữ. Gặp người không quen, thật là xui xẻo à, nàng mà không nhìn được, rượu không uống thành, đổ thành chân chạy. Diệp Phong lắc đầu than thở, hắn vậy đã nhìn ra, Giang Y Tuyết rõ ràng cho thấy rồi trả thù hắn tối hôm qua không về ngủ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đứng dậy đi ra quán bar, tìm nhà gần đây tiệm tạp hóa. Một lần còn qua lại, Diệp Phong trước từng có cho Giang Y Tuyết mua băng vệ sinh kinh nghiệm, da mặt cũng dày, rất nhanh liền mua một túi nhỏ chứa ở túi quần trở về quán bar. Sau đó chạy thẳng tới nhà cầu nữ. Uống nhiều rượu người liền dễ dàng đi nhà cầu, quán ba nhà cầu nữ làm ăn so bên ngoài khá tốt. Canh giữ ở cửa nhà cầu, nhìn những cái kia ra ra vào vào nữ sinh, cũng không cần người khác khinh bỉ, Diệp Phong mình cũng cảm giác được mình xem biến thái. Hết lần này tới lần khác Giang Vũ Hân cái này bé gái còn cố ý khiến cho xấu xa, hắn điện thoại đánh tới lại có thể không nhận, rõ ràng là muốn hắn đưa vào đi. Bị khinh bỉ ánh mắt thử thách 5-6 phút, đến khi nhà cầu rốt cuộc không người ra vào sau đó. Diệp Phong lật đật vọt vào. Có thể mới vừa vào nhà cầu, Diệp Phong đầu liền bối rối. Hắn nghìn tính vạn tính, không coi là đến trong cầu tiêu lại còn có người, hơn nữa còn là một đang để ra quần mái tóc dài che mặt người phụ nữ. Vậy mái tóc dài che mặt người phụ nữ rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ có người đàn ông đột nhiên vào nhà cầu nữ, kéo quần lên tay vậy ngây ngẩn, một đoạn nhỏ hết sức trắng như tuyết eo ở nhà cầu ánh đèn chiếu dọi xuống, lau mật như nhau chói mắt. Bất quá không biết chuyện gì mà, nhìn eo hạ kiểu ngông mượt mà độ cong. Diệp Phong cảm thấy có chút quen mắt. Chết khốn kiếp, đồ lưu manh, ngươi thật đúng là một biến thái, người đàn ông lại có thể len lén vào nhà cầu nữ. Còn không có cùng hắn thấy rõ người phụ nữ mái tóc dài làm mì bảng, người phụ nữ kia đã là dẫn đầu tức miệng mắng to. Lại cẩn thận vừa thấy, Diệp Phong một hớp lao máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Tại sao là các nàng này? Chương 304, cắn người. Màu đen thấp eo quần cụt, bó sát người nhỏ áo thun, lưới cá vỡ còn phá cái động. Hơn nữa vậy đối với tươi đẹp ướt át lửa cháy mạnh môi đỏ mọng. Cái này, đây là Hứa Thanh. Cái đó tư thế vai hùng hiên ngang nhỏ cảnh sát giao thông. Diệp Phong hoàn toàn bị Hứa Thanh mới hình dáng chấn trụ, thiếu chút nữa không cả người mới ngã xuống đất. Đích xác là không ai quy định cảnh vụ nhân viên không thể tới quán bar, nhưng vấn đề là, tới có thể, nhưng vậy không cần phải cầm mình chỉnh theo cái gì đó thứ gì vậy tựa như. Tổng không phải là nàng bị mình hành hạ thảm, muốn tới quán bar thỏa thích buông thả chứ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền không nhịn được có chút đau lòng ôm đầu. Muốn buông thả có thể à, tìm ai không phải tìm, tại sao không đến tìm tiểu gia đâu. Thập bát ban võ nghệ cùng tiến lên, bảo đảm ngươi tìm lần đầu tiên, còn muốn tìm lại lần thứ hai, thứ ba bốn năm sáu bảy tám lần. Đồ lưu manh, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Ngươi đàn ông vào nhà cầu, ngươi có phải hay không muốn trộm chụp cái gì? Gặp Diệp Phong bị bắt tại chỗ sau đó, không những không có lộ ra thẹn thùng tàm hình dáng. Ngược lại thì một mặt đau lòng ôm đầu nhìn chằm chằm nàng xem, Hứa Thanh giận quá chừng, lại nhìn thấy Diệp Phong túi phình ra, tức giận nói. Ta vội tới người đưa băng vệ sinh. Không phạm pháp đi. Diệp Phong gãi đầu một cái, từ túi mò ra băng vệ sinh, phô bày sau một chút, hô, Vũ Hân, ngươi ở đâu cái phòng vách ngăn. Nhưng quỷ dị chính là, hắn kêu mấy tiếng, phòng vách ngăn bên trong một chút động tĩnh cũng không có, Giang Vũ Hân tựa hồ căn bản không ở nơi này. Mẹ kiếp. Cái này bé gái không phải là đùa bỡn ta chứ? Diệp Phong có chút buồn bực, không khỏi được lẩm bẩm một câu, sau đó nói, Vũ Hân, ngươi nếu không ra, ta liền đi à. Nhưng lời thốt ra miệng, nhà cầu phòng vách ngăn vẫn như cũ không nửa điểm mà động tĩnh. Chứa, ngươi sẽ ở đó tiếp tục chứa. Hứa Thanh mặt đầy khinh bỉ, cảm thấy tên này làm bác sĩ thật đáng tiếc, hẳn đi diễn xuất. Chỉ bằng hắn biểu hiện bây giờ, cầm một tượng vàng Oscar hẳn không có vấn đề quá lớn. Yêu tin không tin, không tin kéo xuống. Diệp Phong vung hất tay, cầm băng vệ sinh bỏ vào túi quần, chuẩn bị quay đầu bước đi, nhưng bước chân còn không có bước, lại vội vàng xoay người, đối với Hứa Thanh nói, Hiểu Vân bây giờ ở nơi nào? Nàng làm sao một mực không nhận ta điện thoại, cũng không hồi ta hỏi chat. Người cái này ước phao, chân đạp mấy cái thuyền, còn xông nhà cầu nữ người đàn ông cặn bã, còn có mặt mũi ở ta trước mặt để ra Hiểu Vân. Diệp Phong không để ra Hàn Hiểu Vân khá tốt, vừa nghe đến hắn lời này, Hứa Thanh thì càng nổi giận. Mình tốt bạn gái thân nhưng mà bị Diệp Phong tổn thương đủ sâu, mấy lần và nàng gọi điện thoại cũng rơi lệ, làm sao an ủi cũng không được. Ngươi tuyệt vọng đi, Hiểu Vân sẽ không gặp ngươi, ta cũng tuyệt đối không sẽ nói cho ngươi Hiểu Vân ở nơi nào. Thật đều là hiểu lầm, ngày đó ta là ở cho người khác làm bia đỡ đạn, phối hợp người khác diễn xuất. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, xem ra Hàn Hiểu Vân là cầm cái gì đều nói cho Hứa Thanh. Diễn xuất. Vậy ngươi bây giờ cũng là đang đóng phim hả? Hứa Thanh khinh thường cười một tiếng, nói, như thế yêu diễn xuất, ngươi tại sao không đi quay phim lên TV đâu? Qua hai ngày ngươi là có thể ở trên TV thấy ta. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, thành khẩn nói. Không cần hai ngày, hắn và Lưu Phỉ Phỉ đập quảng cáo thì phải lên bờ tất cả đài truyền hình lớn bánh xe bá. Chết lưu manh. Hứa Thanh gặp Diệp Phong như thế so kẻ, tay đi khoác trong sách tay sờ một cái, móc ra một bộ còng tay khác nói. Ta hoài nghi ngươi dính líu chụp lén nhà cầu nữ, phạm vào dâm loạn tội, ta muốn bắt giữ ngươi. Ngươi không phải cảnh sát giao thông sao? Diệp Phong nghi ngờ nói. Bà cô thuyên chuyển, bây giờ là hình sự cảnh sát. Không nghĩ tới sao? Hứa Thanh cười to ba tiếng, còn tay run một cái, liền hướng Diệp Phong sải bước đi đi. Cơ mờ nở. Làm sao chuyển chức? Diệp Phong một hồi không nói, lập tức chuẩn bị lui về phía sau. Hắn không tin, Hứa Thanh còn có thể đuổi kịp trong quán rượu bắt hắn. Nhưng ngay khi hắn lui về phía sau lúc, nam nhà cầu đột nhiên đi ra mấy người mặc trước hắc tây trang, mang hai nghe người tò con hộ vệ. Hơn nữa ở nơi này mấy tên tráng hán ở giữa, còn có một người năm ngắn ba to, mang một cái dây chuyền vàng lớn người đàn ông trung niên. Nghe được nhà cầu động tĩnh, vậy mấy tên người tò con hộ vệ và người đàn ông trung niên lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Khi thấy Hứa Thanh trong tay cái còng sau đó, mấy người kia đáy mắt nhất thời lướt qua lau một cái hàn mang. Tranh à! Bé cưng! Ngươi còn tiếp tục tránh à, ta xem ngươi làm sao từ bà cô trong lòng bàn tay chạy ra ngoài, ta liền phải ở chỗ này muốn ngươi. Nhìn ngươi tới ngay tức thì, Hứa Thanh trên mặt vẻ mặt nhất thời biến hóa, làm bộ như và uống say như nhau, lảo đảo xách còng tay, ánh mắt mê ly nhìn Diệp Phong. Các nàng này điên rồi, làm sao biến sắc mặt theo lật xách như nhau. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi được sững sốt một chút. Nhận định xanh ca, đối với uống nhiều dã huyên ương, không có gì lớn không được. Nghe nói như vậy. Vậy mấy tên hộ vệ vẻ mặt nhất thời hòa hoãn một ít, tiến tới người đàn ông trung niên bên thai thấp giọng nói. Người đàn ông trung niên gật đầu cười một tiếng sau đó tay đột nhiên hướng Diệp Phong trên lưng đẩy một cái, cười nói, các đại lao ra, có nàng muốn lên ngươi, kinh sợ cái gì hả, đi làm được nàng hát chính phủ. Diệp Phong không lưu ý, một cái liền bị nhận định xanh ca đẩy tới Hứa Thanh trong ngực. Sát theo, nhận định xanh ca liền hai tay ôm ở trước ngực, cười mỉa nhìn Hứa Thanh. Tên này cười mặt hồ ngoại hiệu thật đúng là không khởi thác. Hứa Thanh tâm bên trong mắng tiếng mẹ, nhưng trên mặt nhưng là giả bộ một bức hát cơ dạng, vậy đối với tươi đẹp ướt át môi đỏ mọng, ôm Diệp Phong liền đổ ập xuống hôn xuống, một bên cùng hôn, còn vừa nói, bé cưng, ngươi liền theo lão nương đi. Tới thật, đối với gặm liền đối với gặm, ai sợ ai hả? Diệp Phong thấy vậy, không chút do dự theo trước Hứa Thanh động tác, giống vậy hôn qua đi, tay còn dọc theo Hứa Thanh sau lưng hiểu điệu kia đường cong trên dưới qua lại tới lui tuần tra. Xem ra thật là đối với gia huyên ương. Còn tay cũng là tư tưởng đạo cụ. Thật mẹ hắn sóng. Nhận định xanh ca thấy vậy, cười mắng một tiếng, lúc này mới hướng nhà cầu đi ra ngoài. Thấy nhận định xanh ca rời đi, Hứa Thanh đem bị nàng mưa rơi cuồng hôn làm được hỏa khí thịnh vượng Diệp Phong đẩy ra, sau đó xoay người mở khóa vòi nước, nhận nước điên cuồng lau chùi môi. Mẹ kiếp, là ngươi chiếm ta tiện nghi có được hay không? Đừng làm được xem ta mạnh nổ ngươi như nhau. Thôi, tiểu gia hy sinh một lần, coi như là bị chó gặm. Diệp Phong hướng trong gương vừa thấy, phát hiện đầy mặt và đầu cổ cũng ấn đầy Hứa Thanh dấu môi son sau đó, vậy giận quá chừng, học Hứa Tình dáng vẻ nhận nước đi trên mặt mánh lau. Có thể Hứa Thanh cũng không biết đồ môi son là làm bằng vật liệu gì, lau mấy lần sau đó, vẫn là có hồng ấn tử. Cảnh sát, ta phải báo cảnh, có nhân tính quấy rầy ta. Bỏ rơi vung trên tay nước sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn Hứa Thanh giận không kềm được nói. Ngươi! Hứa Thanh phổi cũng sắp nổ, mới vừa rồi đây chính là nàng giữ hơn 20 năm nụ hôn đầu. Vì công tác dâng hiến nụ hôn đầu cũng được đi, lại còn bị cắn ngược tính tính quấy rầy, cái này làm cho nàng chân thực khó mà chịu đựng. Hơn nữa hàng này còn có mặt mũi báo cảnh sát, mới vừa rồi hắn thân được sờ được cũng không rất đái kính. Có thể lại nghĩ tới mới vừa rồi từ bên người đi qua nhận định Senka, Hứa Thanh cố nén hạ muốn rút ra Diệp Phong mấy bàn tay tức giận, sâu hít thở mấy cái sau đó, nói, ngươi không phải muốn biết Hiểu Vân ở đâu sao. Giúp ta chuyện, ta liền nói cho ngươi. Chương 305, Ôn Nhu Bắt Gian. Nói đi, dự định để cho ta làm sao giúp ngươi. Bắt mới vừa rồi cái đó nhận định Senka sao. Diệp Phong thở dài, nhìn Hứa Thanh hỏi. Ngươi làm sao biết? Hứa Thanh sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Cái này không nói nhảm sao. Diệp Phong lông mày nhướng lên, nói, nếu không phải bắt hắn, ngươi mới vừa rồi sẽ trở mặt nhanh như vậy sao? Hứa Thanh lúc này mới hiểu mình là hỏi một vấn đề ngu xuẩn, sau đó liền đem nguyên ủy nói ra. Nguyên lai lần trước ở công xưởng thất lạc người sau đó, Hứa Thanh cảm giác được mình thật sự là không thể làm tiếp cảnh sát giao thông, liền đối với Hứa lao đầu quấn mãi không bỏ, để cho hắn hỗ trợ từ giao quản trung tâm điều đến hình sự cảnh sát. Nhưng nàng sau khi đến, vừa mới bắt đầu còn muốn và các đồng nghiệp cùng nhau làm mấy kiện án lớn, để cho Hứa lao đầu đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, lại không nghĩ rằng đồng nghiệp đối với nàng lại hết sức lãnh đạm. Sau đó nàng công khai, hình sự cảnh sát không giống với những địa phương khác, ngày thường đều phải chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, làm cũng là muốn chết sống. Các đồng nghiệp cũng cho rằng nàng vị này Hứa gia đại thiên kim là đã qua mạ kim cấp công lao, hơn nữa không muốn đang đối mặt một ít tàn nhẫn phần tử phạm tội lúc, còn muốn kéo tay về đi bảo vệ nàng cái này ngàn kim đại tiểu thư. Trong cơn tức giận, nàng quyết định bàn bạc mà kinh thiên động địa đại án tử để cho các đồng nghiệp nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa vặn nàng nhận được một cái cảnh tình, nói bị truy nã cấp A tội phạm bị truy nã nhận định xanh ca xuất hiện ở kinh thành đường chiều quán ba. Cho nên nàng liền cải trang lối ăn mặc, muốn kiếp sau bắt sống nhận định xanh ca. Cái này nhận định xanh ca là người nào, nguy hiểm không? Nghe được là cấp A tội phạm bị truy nã, Diệp Phong lòng rét một cái, vội vàng hỏi. Phải biết, bây giờ Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu cũng đều ở bên trong quán rượu, nếu là đối phương hết sức nguy hiểm, có cái gì giàu gì coi như không ổn. Nhát gan quỷ. Hứa Thanh còn lấy là Diệp Phong sợ, cố ý hù dọa nói, cái này nhận định xanh ca làm là săn trộm sinh kế, chu diệt rất nhiều kế cận diệt tuyệt bảo vệ động vật, trong tay chắc có mấy cầm săn súng đi. Diệp Phong không thấy Hứa Thanh diễn cảm, nhíu mày một cái, nếu đối phương có súng, vậy thì càng phải nhường Giang Y Tuyết các nàng rời đi. Ngươi nếu là sợ cũng được đi, ta tự mình một người bắt hắn. Kể xong sau đó, Hứa Thanh khinh thường nói. Diệp Phong cười khổ nói, bà cô, liền ngài về điểm kia mới nói phải, chính ngài còn không biết sao. Còn bắt sống mang súng săn cấp A tội phạm bị truy nã, đừng bị người ta bắt sống, moi lớp ra trước cạn sau giết cũng không tệ. Ngươi! Hứa Thanh gặp Diệp Phong như thế xem thường nàng, lập tức nắm chặt còng tay. Ngươi cái gì ngươi? Diệp Phong trợn mắt nhìn nàng một mắt, sau đó nói, xem ở Hiểu Vân mặt mũi, ta giúp ngươi cái này cầm. Hắn ở Hàn Hiểu Vân trong lòng hình tượng đã quá kém, nếu là lại để cho Hàn Hiểu Vân biết, hắn trơ mắt nhìn Hứa Thanh cái này gái ngốc mà từ đầu hang hổ mà không rút, bị người ta vòng vòng cái đó xoa xoa, vậy đời này chỉ sợ cũng thật không cần gặp lại sau. Gian do Hứa Thanh ở nhà cầu cùng hắn sau một hồi, Diệp Phong lắc mình liền đi ra ngoài. Ha ha ha, đại biến thái, khó chịu liền đi, không nghĩ tới ta có thể mượn được băng vệ sinh đi. Vừa về tới bàn, Giang Vũ Hân nhìn hắn liền vui vẻ cười to. Mới vừa vào nhà cầu, nàng vừa vặn thấy người khác từ trong túi sách cầm ra băng vệ sinh, liền mượn một phiến, vốn là muốn cứ gọi điện thoại thông báo Diệp Phong, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, quyết định đùa giỡn một chút cái này, liền len lén chạy trở về, để cho Diệp Phong canh giữ ở nhà cầu miệng khó chịu. Đại bà bối, ngươi trên mặt làm sao như thế nhiều hồng ấn tử ngay tại lúc này, Ôn Nhu cau mày hỏi. Chim két tinh chết bằng mắt thật nhọn à. Diệp Phong một hồi không nói, nhưng bây giờ cũng không phải tranh chấp điều này thời điểm, hắn giả vờ không nghe được, diễn cả nghiêm túc đem tình huống hướng Giang Y Tuyết nói một lần. Biết được bên trong quán rượu có đeo súng cấp A tội phạm bị truy nã sau đó, Giang Y Tuyết sắc mặt nhất thời thay đổi, lập tức mang Giang Vũ Hân và Ôn Nhu rời đi. Trước khi đi, Giang Y Tuyết còn một mặt lo lắng luôn mãi dặn dò hắn, nhất định phải đầu tiên bảo đảm tự thân an toàn. Thấy mấy phụ nữ đi ra quán bar sau đó, Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở về nhà cầu tìm Hứa Thanh. Y Lệ Tuyết tỷ, các ngươi trở về đi thôi, ta đón xe về nhà tốt. Có thể Diệp Phong không biết là, đang đi ra quán bar sau đó, Ôn Nhu con ngươi nhanh như chớp vòng vo chuyển, sau đó đối với Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân nói. Giang Y Tuyết do dự một chút, gật đầu một cái, trước hết mang Giang Vũ Hân rút lui. Đến khi các nàng sau khi rời đi, Ôn Nhu gian trá cười một tiếng, nghiêng đầu liền hướng quán bar đi trở về, vừa đi, một bên lẩm bẩm, thúi lại bảo bối, ngươi lấy là ta không nhìn ra, ngươi trên mặt chính là dấu môi son, lại dám cong lao nương len lén tìm người phụ nữ, xem ta làm sao thu thập ngươi. Nói chuyện dài dòng, không giống cái người đàn ông, ngươi nếu là không mẹ nhau nữa, người chạy ta cầm ngươi là hỏi. Diệp Phong cảm thấy nhà cầu, Hứa Thanh đã cùng được có chút không nhịn được, khinh bỉ đôi câu sau đó, khoác ở Diệp Phong cánh tay liền đi ra ngoài. Lại dám khinh bỉ tiểu gia không giống người đàn ông. Diệp Phong gặp mình tốt bụng hỗ trợ còn bị chê, lòng đưa ngang một cái, bị Hứa Thanh ôm cái tay kia duỗi một cái liền mỏ tới sau lưng nàng, năm ngón tay chùm lên vậy Phong chân bóng lên, hung hãn bóp một cái. Vừa mềm lại đánh, còn không có một chút thịt dư, thật mẹ hắn cực phẩm à. Một cái nặn hạ, Diệp Phong trong lòng nhất thời tối tăm thầm kêu một tiếng thoải mái. Đồ lưu manh, ngươi làm gì? Cảm thấy cái mông không đúng, Hứa Thanh lập tức nghiêng đầu, sầm mặt lại đối với Diệp Phong nói. Không phải chứa tình nhân sao? Chứa liền được chứa được xem chút mới sẽ không xuyên bang. Diệp Phong cười hắc hắc, tiến tới Hứa Thanh bên thai, ở môi cũng sắp đụng phải nàng rái thai khoảng cách nói thật nhỏ. Hứa Thanh mặt khí được xanh mét, có thể vậy không có cách nào. Diệp Phong nói đất xác thực có đạo lý, trong quán rượu chỉ như vậy, mọi người cũng chơi rất mở, ngươi nếu là chỉ riêng thuần thuần dắt cái tay nhỏ bé, sẽ lập tức bị người cảm thấy không đúng. Gặp Hứa Thanh không phản kháng nữa, Diệp Phong gặp Hứa Thanh không phản kháng nữa, tay liền lại ngông nên dựng đi lên. Nhịn được, coi như là bị chó cắn một cái. Hứa Thanh cố nén lửa giận, trong lòng không ngừng mặc niệm, có thể trên mông truyền tới loại cảm giác đó, lại gọi nàng cảm thấy chân cũng có chút mềm nhũn. Người ở trên lầu trong phòng riêng. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện nhận định Xanh Ca một người hộ vệ ngay tại quán ba lầu 2 khúc quanh hút thuốc, lập tức hạ thấp giọng đối với Hứa Thanh nói. Hứa Thanh ánh mắt sáng lên, kéo Diệp Phong đạp đạp đạp liền hướng trên lầu đuổi. Có thể chân mới vừa bước lên thang lầu, Hứa Thanh thì phát hiện mình cổ nơi đó nóng hổi, vừa cúi đầu, thấy Diệp Phong không biết lúc nào cầm đầu tiến tới bả vai, một cặp mắt kẻ gian linh lợi đang đi nàng thấp ngực vê lanh bên trong liếc. Không chỉ có như vậy, môi của hắn còn dính vào nàng xương quai xanh phía trên. Ngươi làm gì? Hứa Thanh cố nén lửa giận không cầm Diệp Phong từ trên bậc thang đẩy xuống tới, tức giận nói. Diễn xuất diễn toàn bộ hiểu không? Ngươi xem lên lầu người khác đều là làm thế nào? Diệp Phong cúi đầu nói thật nhỏ. Hứa Thanh theo tiếng vừa thấy, phát hiện trên thang lầu những người đó động tác so Diệp Phong trả qua lửa, thậm chí có cái nhỏ nì ở còn nắm tay đưa vào bên người người đàn ông dây thắt lưng bên trong, móc được vậy kêu là một cái ánh mắt mê ly. Nhịn! Nhịn! Hứa Thanh trùng trùng dậm chân một cái, bước nhanh hơn, hy vọng có thể mau sớm bắt lại nhận định Xanh Ca, thoát khỏi tắc quái Diệp Phong. Được a. Thảo nào muốn cây đi chúng ta, nguyên lai thật ở bên ngoài có dã người phụ nữ, hơn nữa còn phải dẫn theo lầu 2 phòng riêng nguyên phòng. Nhưng giờ phút này diễn xuất đang diễn được đã ghiền Diệp Phong, lại không phát hiện cửa quán ba Ôn Nhu nhìn thẳng tình phun lửa nhìn chằm chằm hắn hình bóng. Chương 306, một nồi bưng. Có súng. Diệp Phong và Hứa Thanh đi ở trên lầu 2 lúc, vừa vặn nhận định Xanh Ca tên kia hộ vệ vậy hút thuốc xong, cầm bật lửa đi túi quần chứa thời điểm, tây phục áo vén lên tới, lộ ra sau eo mặt phình ra một lươn ống. Lại có thể thật sự có súng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nghe được Diệp Phong mà nói, trong ngực hắn đang rẽ rủa Hứa Thanh đột nhiên ngưng động tác, cau mày thật thấp lẩm bẩm, tại sao có thể có súng đâu? Căn cứ nhận được tình báo, đám người này hẳn không biện pháp mang súng vào kinh thành mới đúng, từ đâu tới súng? Ngươi không biết bọn họ có súng. Hứa Thanh thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp Phong nghe được. Ta dĩ nhiên biết. Hứa Thanh giả mồm nói, có thể làm sao xem làm sao chỗ dạng. Hóa ra các nàng này lấy là nhận định Xanh Ca bọn họ trên mình không mang súng, trước là cố ý dùng mang theo súng sự việc để gạt mình rút. Nhưng mà không nghĩ tới lộng khéo thành vụng, đối phương lại có thể thật sự có súng, hơn nữa số lượng có thể còn không thiếu. Diệp Phong nhất thời một hồi không nói. Hắn ở xem chúng ta. Ngay tại lúc này, Hứa Thanh đột nhiên quay đầu, hạ thấp giọng đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong dư quang một liếc, phát hiện và Hứa Thanh nói như nhau. Tên kia hộ vệ phát hiện hai người bọn họ mới vừa rồi đang ngó chừng hắn, đang một mặt cảnh giác hướng bọn họ đến gần. Mau thân ta! Mau thân ta! Mắt xem hộ vệ càng ngày càng gần. Hứa Thanh rất sợ bây giờ liền bị đoán được, cắn răng nói. Cái gì? Diệp Phong sững sốt, nghi hoặc nhìn Hứa Thanh, hắn gặp qua các loại cầu, còn không gặp qua cầu hôn. Thân ta! Hứa Thanh tức giận nói. Đây chính là chính ngươi cầu. Diệp Phong nghe lời này một cái, không nói hai lời, ôm lấy Hứa Thanh đầu liền bắt đầu dùng sức gặm. Hơn nữa hắn vậy hai tay còn cực kỳ không trung thực, cầm Hứa Thanh trên đùi lưới cá miệt cũng xé rách một cái đường lỗ to. Nguyên lai là nhà cầu vậy đối với dã huyên ương. Hộ vệ thấy động tác của hai người, treo ở bên hông tay vậy để xuống. Được a, thúi đại bà bối, ngươi lại dám ở bên ngoài tìm dã người phụ nữ. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang dùng trọn đời y thuật đi thưởng thức Hứa Thanh vậy đối với lửa cháy mạnh môi đỏ mọng kết quả là cái gì cấu tạo, tại sao sẽ thơm ngát, ngọt tí ti, còn trượt linh lợi thời điểm, sau gót đột nhiên đau nhói. Chim cách tinh chết bầm làm sao tới. Nàng không phải đi rồi sao? Diệp Phong bị đau, nghiêng đầu vừa thấy không khỏi sưng sốt. Hứa Thanh vậy trợn to mắt, gương mặt đỏ bừng một chút, có loại bị người bắt gian tại trận cảm giác. Dã người phụ nữ, ngẩng đầu lên, để cho ta xem ngươi là ai. Ồ, Thanh tỷ, tại sao là ngươi? Ngươi như thế nào cùng đại bà bối? Sát theo, ôn nhu tức giận vẹt ra Hứa Thanh trên mặt tóc, thấy rõ gương mặt đó sau vậy ngây ngẩn, sau đó khó tin đạo, ngươi làm sao tới chỗ như vậy, ngươi không phải. Hư, cái này bé gái đường giao thông quan trọng phá Hứa Thanh thân phận. Nghe được ôn nhu mà nói, lại nhìn thấy tên kia vốn là chuẩn bị xoay người hộ vệ lại quay đầu lại, Diệp Phong một không làm hai không nghỉ, chợt ôm lấy ôn nhu đầu, hướng nàng vậy đối với môi đỏ mọng liền phát khởi mưa rơi thế công. Một bên tấn công, hắn còn vừa nói, ta chính là tìm ngươi khuê mật, thế nào đi, ngày hôm nay chúng ta ba cùng nhau. Không chỉ có như vậy, ở cuồng hôn và ôn nhu đồng thời, tay hắn vẫn còn ở Hứa Thanh trên mình lộn xộn. Ôn nhu đều bị Diệp Phong thân bối rối, đầu hàng loạt choáng váng, nói cái gì vậy không nói ra được. Chắc chắc, thằng nhóc này trước ở nhà cầu đồ vô tích sự dạng nguyên lai là chứa, lại có thể như thế biết chơi, khều một cái hai, hơn nữa còn là chọn bạn gái thân ra tay. Nghe được Diệp Phong mà nói, tên kia hộ vệ hâm mộ nhìn Diệp Phong hai mắt, sau đó liền đi trở lại phòng riêng, quyết định cùng Phụng Bồi nhận định xanh ca cầm một phiếu này làm xong cầm tiền sau đó, tìm cái nàng mà tiết lửa. Hô! Thấy hộ vệ rời đi, Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng bưng ôn nhu gương mặt đó. Đại bà bối, ngươi! Ngươi! Ôn nhu chưa thỏa mãn đi tắp liền môi dưới sau đó, đỏ mặt đối với Diệp Phong nói. Thiếu chút nữa bị ngươi đâm phá. Diệp Phong trợn mắt nhìn nàng một mắt, sau đó nói. Ta đang phối hợp Hứa Thanh thi hành nhiệm vụ, thấy mới vừa rồi cái đó hắc tây trang không, hắn là săn trộm phần tử, trên mình mang người. Ôn nu le lưới một cái, nàng nào biết như vậy nhiều, còn lấy là Diệp Phong là ở tìm dã người phụ nữ. Hai người biết. Sát theo, Diệp Phong đổi chủ đề hỏi. Ừ. Hứa Thanh gật đầu một cái, nói, một cái ngõ hẻm, ta nhìn nàng lớn lên. Làm sao đều là người quân à? Diệp Phong có chút im lặng, nhưng đối với Hứa Thanh hỏi, người đều ở đây phòng riêng. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là bây giờ đi qua một lưới bắt hết, vẫn là kêu ngươi đồng nghiệp tới đây. Một lưới bắt hết đi. Hứa Thanh do dự một chút, rất nhanh làm ra quyết định. Những cái kia các đồng nghiệp xem thường nàng, cho rằng nàng là yếu ớt đại tiểu thư, nàng muốn chứng minh cho bọn họ xem, mình vậy rất có năng lực. Ngươi có thể làm được không? Nhưng làm xong quyết định, nàng liền có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Phong nói. Nàng lúc ấy nói có súng là lừa gạt Diệp Phong rút, không nghĩ tới đối phương thật mang theo người, 5-6 cái người. 5-6 cây súng, đây nếu là động tới tay, liền nàng vậy bản lĩnh có thể là không đủ nhìn. Nàng mặc dù không ưa Diệp Phong, nhưng biết tên này là có bản lĩnh thật sự. Có thể, nhưng là các ngươi được có người phối hợp ta. Diệp Phong đoán chừng một chút, mò ra cầm kim nặn ở trong tay. Ta. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, Hứa Thanh và Ôn Nhu đều lên tiếng. Sát theo, Ôn Nhu có chút ngượng ngùng xem Hứa Thanh, nói, vẫn là Thanh tỷ ngươi tới đi. Nàng là cảm thấy Diệp Phong tài hôn không tệ, muốn lại thể hội một chút. Vẫn là tiểu nhu ngươi tới đi. Hứa Thanh là muốn lập công, có thể lại nghĩ tới phối hợp sẽ bị chiếm tiện nghi, liền khiêm nhường nói. Đừng lịch sự, cùng đi đi. Vẫn là Diệp Phong dứt khoát, kim phân đến hai cái tay bên trong sau đó, trái phải cùng làm, nắm ở một lớn một nhỏ hai phụ nữ eo, căn bản không cho các nàng phản kháng cơ hội, liền một đường lảo đảo đến số 5 bao sướng cửa. Ngay sau đó, Diệp Phong cầm đầu chôn ở Hứa Thanh trên bả vai. Dưới chân dùng một chút lực, một cước liền đá văng bao sướng cửa. Rào rào rào rào. Cửa mới vừa đá văng ra, thì có một hồi huyên náo tiếng truyền tới, ngay sau đó nhận định xanh ca nhanh chóng cầm trên bàn uống trà một bọc quần áo lớn trùm lên. Bất quá hắn động tác tuy mau, nhưng Diệp Phong ánh mắt cũng rất nhọn, thấy vậy một trong túi xách đồ, đều là mật gấu, hổ gân, hổ cốt các loại thuốc men, hơn nữa dáng vẻ còn đều rất tươi, hẳn là mới giết. Thằng nhóc, ngươi làm gì? Ngay tại Diệp Phong quan sát lúc, mấy tên hộ vệ đã là đứng lên, tay sờ ở giữa eo, không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Đây không phải là số 6 phòng riêng sao? Diệp Phong làm bộ như uống nhiều dáng vẻ, ngẩng đầu xem số môn bài, sau đó hoảng vội vàng buông tay ra, hướng nhận định xanh ca và bọn cận vệ chắp tay một cái, nói, thì, ngươi xem huynh đệ trí nhớ này, đi nhầm phòng. Nguyên lai là một quỷ say. Nhận định xanh ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái cười nói, đi ra ngoài đi. và nàng mà chơi thời điểm chớ đi sai cửa trước sau là được. Nhất định, nhất định. Diệp Phong cười hắc hắc, hướng bọn họ chắp tay, khi thấy vậy mấy tên hộ vệ tay cũng từ hông gian buông xuống ngay tức thì, ánh mắt run lên, lạnh lùng nói, đi cờ mở nở cửa. Vào cửa tù đi, rác rưởi. Cảnh sát. Một lời rơi xuống, nhận định Xanh Ca và thủ hạ nhất thời rét một cái, lập tức chuẩn bị sờ súng. Còn không chờ bọn họ tay rủ xuống tới, một chút hàn tinh mang sức lực gió đập vào mặt, sát theo mắt lộn một cái liền lệch qua liền trên ghế salon. Chương 307, ngươi sẽ đối ta phụ trách. Cái này thì làm xong. Hứa Thanh đầu hàng loạt choáng váng, nếu như không phải là thấy nhận định Xanh Ca và hắn những thủ hạ kia cửa đổ thành một đoàn, trên đất không ngừng lớn tiếng kêu thảm thiết, nàng cơ hồ đều phải lấy là mình xuất hiện ảo giác. Nhận định Xanh Ca và thủ hạ hắn là người nào, là săn trộm phân tử, là cấp hát tội phạm bị truy nã, hơn nữa người cũng trang bị người, có thể nói là một đám chính cống cấp hung hãn. Nhưng chính là đám người này, lại có thể vừa đối mặt liền bị Diệp Phong thả nằm. Cái này làm cho nàng cảm thấy vô cùng hoang đường. Thậm chí nàng cũng hoài nghi, lúc ấy ở nhà cầu thời điểm, Diệp Phong có phải hay không thì có thu thập hết đám người này biện pháp, chỉ là vì chiếm nàng tiện nghi, cho nên mới cố ý mất như vậy nhiều trắc trở. Còn đứng ngây ở đó làm gì, ta chỉ là dùng kim đâm bọn họ huyệt tê, chốc lát nữa thì sẽ tốt, nhanh chóng hạ súng, gọi điện thoại kêu ngươi đồng nghiệp tới đây. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đã đi tới nhận định Xanh Ca cùng bên người thân, một bên hạ súng, một bên quay đầu hướng ngớ ra Hứa Thanh nói. Hứa Thanh nghe vậy, cái này mới thanh tỉnh lại, lật đật đi theo Diệp Phong sau lưng, một bên hạ súng, một bên cho các đồng nghiệp gọi điện thoại. Người thiệt, thiếu chút nữa cái hố khổ bà cô. Nhìn vậy 6-7 cầm lạnh như băng nặng chịu người thiệt, Hứa Thanh thở dài nhẹ nhõm. Nàng không dám nghĩ, nếu như không phải là Diệp Phong xuất thủ, mà là nàng một người ra trận nói, sợ rằng không làm được thật muốn xem Diệp Phong nói như vậy bị người trước cạn sau giết. Dùng sợi dây cầm nhận định Xanh Ca các người bó tốt sau đó, Hứa Thanh quay đầu nhìn Diệp Phong nói, tốt lắm, hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể đi. Hiểu Vân bên kia ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Nghe lời này một cái, Diệp Phong nhất thời thưởng đã qua một cái liếc mắt, tức giận nói, Hứa đại cảnh quan, ngươi vậy thật không chỗ nói đi, mới vừa giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi thì phải ném, cầm ta làm dưa leo chơi à? Dưa leo. Hứa Thanh sững sốt một lúc lâu, thấy Ôn Nhu che miệng suy suy được cười, cái này mới phản ứng được, cắn răng nói, ngươi mới là dưa leo, hết xí quách, còn không có đầu ngón tay út dáng dấp chua dưa leo. Chua dưa leo. Ngươi hưởng qua. Diệp Phong trên mặt lộ ra lau một cái tà tà cười, hắc nhân đạo. Đồ lưu manh, cho ta cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Hứa Thanh giận không kèm được. Đáp ứng ta điều kiện đâu? Còn có bằng lái sự việc, làm xong không? Hứa Thanh nghe vậy, kéo ra túi sách, lấy ra một cái nhỏ mỏng vốn là hướng Diệp Phong đập tới, sau đó nói, mang theo ngươi phá bằng lái, nhanh lên cút. Diệp Phong giơ tay lên bắt nhỏ bản, mở ra vừa thấy, phát hiện quả nhiên là một sát mình tấm ảnh bằng lái. Rất nhiều cảnh sát, cảm ơn nhiều ạ. Diệp Phong đem bằng lái đi túi một nhét, sau đó đem nhận định Xanh Ca đựng hổ gân cùng các loại dược liệu bọc đi trên lưng một cõng. Hướng Hứa Thanh cái mông trùng trùng đánh cầm, nói, rất nhiều cảnh sát, sau này có chuyện còn nhớ tìm ta à? Mới vừa rồi hắn nhìn rồi, cái này bên trong cái bọc đựng hổ gân, mật gấu, hổ cốt, cũng đều là thượng hạng đồ, hơn nữa còn là bên ngoài mua vậy không mua được, để cho Hứa Thanh mang đi cũng là lãng phí, không bằng ở lại trong tay hắn phát huy tác dụng. Cái mông lại bị đánh lén, Hứa Thanh tức giận nghiêng đầu nhìn Diệp Phong, tay hướng vậy đống súng liền mò mẫm tới. Diệp Phong thấy vậy, biết các nàng này là thật tức giận, đeo bọc. Giác Ôn Nhu liền ha ha cười chạy đến phòng riêng. Khốn kiếp. Đồ lưu manh. Thấy Diệp Phong chạy, Hứa Thanh vành mắt cũng sắp đỏ lên vì tức. Rất nhiều cảnh sát, những người này đều là ngươi bắt được. Ngay tại lúc này, Hứa Thanh các đồng nghiệp vậy chạy tới, hướng nhận định Xanh Ca bọn họ và trên đất súng liếc nhìn sau đó, thở một hơi lanh khí, một mặt cả kinh nói. Làm sao, không được sao. Hứa Thanh thấy vậy, xoa xoa mắt đứng lên, đắc ý nói. Ngươi thật đúng là thật lợi hại. Vậy mấy cái trước kia còn có chút chê Hứa Thanh đồng nghiệp nghe vậy, nhất thời một mặt sùng bái thần tình, hướng Hứa Thanh so ngón tay cái sau đó, dùng chân đá đá nhận định Xanh Ca, nói, rất nhiều cảnh sát ngươi có thể còn không biết, căn cứ bộ bên trong truyền tới tin tức mới, đám người kia lần này không chỉ có săn trộm liền mấy đầu mánh thú, hơn nữa còn giết 4-5 cái hộ lâm viên. Bọn họ còn giết người. Hứa Thanh nghe vậy, nhất thời kích linh linh run rẩy. Nàng chỉ lấy là nhận định Xanh Ca là đơn thuần săn trộm phân tử, có thể không nghĩ tới. Hắn lại có thể như thế tàn nhẫn, lại còn hướng người ra tay. Mà điều này cũng làm cho nàng càng thêm vui mừng, nếu như không có Diệp Phong, lúc này nàng có lẽ thật liền thảm. Cái này mặc dù sắc một ít, nhưng mà người thật ra thì vẫn là có thể, nếu không cũng sẽ không giúp mình. Lần này muốn hung hãn xử bọn họ, toàn giam lại ăn đạn. Hứa Thanh dùng sức đạp nhận định Xanh Ca một cước sau đó, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, các ngươi thu thập tàn cuộc, ta đi gọi điện thoại. Các đồng nghiệp gật đầu một cái, lập tức dùng cái còng còng vào nhận định Xanh Ca các người. Đi ra phòng riêng sau đó, tìm được Khúc Quanh, Hứa Thanh bấm Hàn Hiểu Vân điện thoại, nói thật nhỏ, Hiểu Vân, có chuyện, ta không biết nói thế nào. Thật ra thì Diệp Phong, hắn có thể không phải ngươi nghĩ như vậy. Tiểu Phong ca. Mà cùng lúc đó, đang đi ra quán bar sau đó, Diệp Phong đang chuẩn bị lái xe đi, có thể không nghĩ tới Ôn Nhu nhưng là một mặt như nước vậy thẹn thùng, kéo tay hắn cổ tay, mũi chân điểm trước, nhong nhéo giọng nói. Chim kết tinh rất không bình thường à, không gọi tiểu gia đại bà bối, lại có thể kêu Tiểu Phong ca. Ngọt ngào một tiếng, quá được Diệp Phong thiếu chút nữa không dậy một tiếng nổi da gà, đưa tay sờ chán nàng, nghi ngờ nói, chim kết tinh chết bẩm, ngươi sốt, ngươi mới sốt. Ôn Nhu tức giận một câu, nhưng lập tức thanh âm lại mềm nhũn ra, bụng mặt một bức ngượng ngùng dạng, nói, mới vừa rồi đây chính là nụ hôn đầu của người ta. Ngươi muốn đối với người ta phụ trách. Chim kết tinh nụ hôn đầu. Một lời rơi xuống, Diệp Phong nhất thời cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, bên ngoài cháy bên trong non. Trước ở cảnh quay thời điểm, Lưu Phỉ Phỉ nói đó là nàng nụ hôn đầu, hắn còn có chút tin, coi như Ôn Nhu như vậy, mỗi ngày một bức chim kết tinh vậy hôn tử lối ăn mặc, còn nụ hôn đầu. Còn không biết xấu hổ phải phụ trách. Hắn không để cho Ôn Nhu đổ tới đây phụ trách hắn cũng đã không tệ. Tốt lắm, chim kết tinh, ngươi cũng không muốn giả bộ nữa. Chuyện mới vừa rồi mà, ta coi như là bị ngươi chiếm không một lần tiện nghi, không truy cứu ngươi cái gì. Bây giờ, trung thực về nhà, trong đầu đừng như vậy nhiều bát náo đồ. Diệp Phong thở dài, trùng trùng vỗ một cái Ôn Nhu bả vai sau đó, lập tức lên xe đi. Đại bảo bối chết bẩm, thúi đại bảo bối, vậy thật là lao nương nụ hôn đầu à? Ôn Nhu cũng sắp bị giận điên lên, cùng đuổi theo Diệp Phong xe hét lớn. Nhưng tiếc là, nàng làm sao có thể đuổi kịp, chạy mấy bước liền thở hồng hộc chạy hết nổi rồi, chỉ có thể tay vịn đầu gối, thở hổn hển nói, đại bảo bối chết bẩm, thúi đại bảo bối, hòa thượng chạy được miếu không chạy được, muốn không đúng lao nương phụ trách, xem ta ngày mai làm sao thu thập ngươi. Nhưng bất kể là Ôn Nhu, vẫn là Diệp Phong, cũng không có chú ý tới, giờ khắc này ở bên lề đường, đậu một chiếc trong buôn trì, một đôi hoán độc ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong rời đi phương hướng. Cướp vương gia làm ăn, đánh người vương gia, cầm vương gia đồ, tiểu tử ngươi thật sự là đang đùa với lửa tự tìm cái chết. Chương 308, đi cửa sau học sinh. Diệp Phong trở lại tứ hợp viện biệt thự thời điểm, mặc dù đã là chừng 10 điểm, nhưng Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân còn cũng ngồi ở bên trong phòng khách. Liền liền vương mụ cũng là cầm một chùm nhậm châu, ở đó lẩm bẩm cái gì. Chết người, ngươi cuối cùng trở về, không có chuyện gì xảy ra mà chứ. Thấy Diệp Phong, Giang Y Tuyết lập tức đứng lên, ân cần hỏi. Mấy cái trộm cướp nhỏ mà thôi, có thể bị tiểu gia bắt lại, là bọn họ tam sinh hữu hạnh, muốn thương tổn ta, đời sau cũng không được. Diệp Phong nhún nhún vai, tràn đầy tự tin nói. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Vương mụ thở phào nhẹ nhõm, cấp bận biểu chắp hai tay. Diệp Phong một hồi không nói, mình là bằng bản lãnh trở về, và thần trên trời Phật có quan hệ thế nào. Tư thổi tự lôi, khẳng định đều là nhóm đống cặn bã. Giang Vũ Hân biểu môi một cái, khinh thường nói, bất quá lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mà nàng đấy mắt vậy rõ ràng có biểu tình buông lỏng lộ ra. Rất hiển nhiên, thật ra thì nàng cũng là quan tâm Diệp Phong. Trộm được cấp hát tội phạm bị truy nã, có không có tưởng thưởng người cái gì? Giang Y Tuyết tò mò hỏi. Khen thưởng. Diệp Phong suy nghĩ một chút, dư vị một chút trước và Hứa Thanh diễn xuất thời điểm biển chuyển, gật đầu nói, khẳng định à, cho cái giải thưởng lớn. Là ngươi trong túi đeo lưng đồ sao, mau móc ra xem. Giang Vũ Hân nghe vậy, vội vàng chạy đến Diệp Phong bên người, gỡ xuống bọc, mở ra vừa nghe, lập tức bịt mũi nói, đây đều là thứ gì, hôi hám. Bọn họ vậy thật nhỏ mọn, khen thưởng như thế đống bẩn tiểu đồ. Bẩn. Diệp Phong khinh bỉ bỉu môi một cái, đưa tay chỉ giải thích, thấy không, cái này là hổ gân. Cái này là hổ cốt, cái này là mật gấu, đồ chơi này cũng đều là hoang dại, bên ngoài muốn mua cũng mua không được. Vương mụ, cái này mấy cây hổ cốt cho ngươi, ngươi lớn tuổi đi đứng không tốt, pha rượu mỗi ngày uống một chung, mạnh gân kiện cốt. Được. Tốt. Vương mụ cười được cũng sắp xem không thấy mắt. Tiểu Phong cái đứa nhỏ này chính là tốt, giúp cảnh sát pha án cầm phần thưởng cũng có thể muốn lấy được mình. Những thứ này cũng đều là dược liệu, hơn nữa còn là quốc gia minh lệnh cấm chỉ không thể sử dụng dược liệu chứ. Giang Y Tuyết nhìn chằm chằm những thứ này nhìn sau khi nhìn, đối với Diệp Phong hỏi, là dược liệu. Diệp Phong gật đầu một cái, nói, đoán chừng là kinh thành nhà nào thuốc mong đợi hoặc là người có tiền móc nối nhận định Xanh Ca săn trộm. Chúng ta tập đoàn Thiên Viễn không dùng những thứ này vi phạm quy định đồ chứ. Không có. Giang Y Tuyết liền vội vàng lắc đầu, nàng tuân kỷ thủ pháp, làm sao sẽ dùng những thứ này? Đó là người nào? Diệp Phong cau mày một cái, có chút hiếu kỳ là người nào để cho nhận định Sanh Ca lấy những thứ này? Cái này là cái gì? Lớn lên xấu như vậy, còn như thế nhiều đâm, giống như một con nhím như nhau, cũng là thuốc sao? Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân từ vậy đống trong đồ đẩy ra ngoài một cây dẹt dài hình viên trụ, mọc đầy gai đồ, hiếu kỳ nói. Cái này là ta cho mình lưu, ngươi chớ lộn xộn. Diệp Phong thấy vậy, đưa tay thì phải từ Giang Vũ Hân trong tay cầm vật này lấy tới. Cái này một bọc đồ, hắn nhất chọn chúng thật ra thì chính là đồ chơi này. Thuộc về ta. Giang Vũ Hân gặp Diệp Phong muốn cướp, nhận định là đồ tốt, đi sau lưng một dấu. Đối với Vương Mụ nói, Vương Mụ, ngươi chờ một chút giúp ta cầm nó rửa một cái, ngày mai nấu chín cho ta ăn. Ngươi nhất định phải ăn nó. Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Diệp Phong biểu tình trên mặt nhất thời đổi được kỳ quái, một bức buồn cười lại cố nén diễn cảm. Ta thì phải ăn. Giang Vũ Hân cầm dương lên, đắc ý một câu, nhưng xem Diệp Phong vẻ mặt quỷ dị, liền nói, đây là cái đồ gì? Đây là cái đó. Giang Y Tuyết đột nhiên kịp phản ứng, sau đó đối với Giang Vũ Hân nói, Vũ Hân, mau vứt bỏ. Giang Vũ Hân có chút nghi ngờ, không rõ ràng làm sao lão tỷ muốn mình vứt bỏ cái này quái đồ. Đây là hổ roi. Ngươi xác định còn muốn cho Vương Mụ nấu cho ngươi ăn không? Diệp Phong cười được vô cùng thô bỉ nói. À. Giang Vũ Hân kêu to một tiếng, lập tức đem vậy quái đồ vứt xuống trên bàn, sau đó đỏ mặt vọt vào phòng vệ sinh, dùng xà bông rửa tay tẩy mấy lần, cũng cảm thấy trên tay còn có mùi lạ. Cầm loại vật này mang về nhà, ngươi thật đúng là một chết biến thái. Khó khăn lắm mới chuẩn bị xong sau đó, nàng tức giận nhìn Diệp Phong, hàm răng đều ở đây ngứa ngáy. Tốt lắm, đừng làm rộn, các ngươi vẫn là sớm một chút mà nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ phải đi trình diện, đừng đã đợi trễ. Giang Y Tuyết lắc đầu cười khổ, chặn lại hai người đùa giỡn sau đó có chút quỷ dị nhìn Diệp Phong một mắt. Lại muốn hổ roi, tên nảy phương diện kia không phải là bên trong xem không còn dùng được chứ. Nhưng mà, sơ thật giống như rất lợi hại à. Đáng tiếc nàng nhưng là không biết, Diệp Phong đúng là không cần đồ chơi này, chủ yếu là muốn bảo dưỡng mà thôi. Đi học, muốn mất đi tự do. Giang Y Tuyết lời vừa dứt, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sầu khổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong còn ngủ được mơ hồ hồ, liền bị Giang Y Tuyết kêu lên. Ăn điểm tâm xong sau đó, một mặt chưa tỉnh ngủ biểu tình Diệp Phong, liền cùng hết sức phấn khởi Giang Vũ Hân một khối mà, ở Giang Y Tuyết dưới sự hướng dẫn đi đại học y khoa đồng nhân. Bất quá Giang Y Tuyết ngược lại là không có mở trước nhà xe, mà là đón xe tới. Dựa theo nàng giải thích, đại học là chỗ học tập, không nên làm được quá rêu rao. Giang Vũ Hân cũng không muốn để cho người khác cảm thấy nàng là cái gì nhà giàu đại thiên kim, cũng không có phản đối cái gì. Đánh chiếc xe taxi, Diệp Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế híp một lát, mà Giang Vũ Hân chính là ở phía sau xếp hưng phấn và Giang Y Tuyết liễu díu cái không xong, hiển nhiên đối với tiếp theo 5 năm sinh hoạt tràn đầy mong đợi. Rất nhanh, Đại học Y khoa đồng nhân đã đến. Cổ kính cổng chào thức cửa, Đại học Y khoa đồng nhân 4 chữ to cũng là đơn giản nhất mẫu chữ, tiểu chữ đoan trang, không giống có chút trường học như vậy kim quang lập lòe, lộ vẻ được hết sức khiêm tốn nội liễm. Mà Diệp Phong bọn họ lúc chạy đến, đã là có rất nhiều tân sinh trước thời hạn đến. Rất nhiều người đứng ở cổng chào phía dưới chụp hình lưu niệm, từng cái vẻ mặt hưng phấn, mặt mày hớn hở, là mình có thể trở thành cái này nơi hoa hạ thứ nhất y khoa học phủ thành viên mà cảm thấy kiêu ngạo. Giang Vũ Hân vậy đứng ở cổng chào hạ, để cho Giang Y Tuyết cho hắn đánh mấy tờ tấm ảnh. Mà Diệp Phong liền không loại cảm giác này, tựa vào cổng chào hạ ngáp, nhìn lén thấy bên cạnh tiểu học tỷ và tiểu học muội cửa. Nếu như không phải là sắc quỷ lão đầu trước khi chết dặn dò, cùng với phải bảo vệ Giang Vũ Hân, coi như trường học bỏ tiền mời hắn, hắn cũng sẽ không tới. Các người nghe nói không? Năm nay chúng ta Đại học Y khoa đồng nhân thu nhận tân sinh số lượng không phải 1.000 cái, mà là 1.001 cái. Không thể nào đâu, nhiều năm như vậy quy củ, đồ hiệu trưởng lại như vậy chính trực, làm sao sẽ thêm một người đi vào? Đoán chừng là trong nhà bối cảnh quá cứng rắn, đồ hiệu trưởng cũng không khỏi không thỏa hiệp đi. Muốn cùng loại này đi cửa sau tiến vào người làm bạn học, trong lòng liền cảm thấy giận. Đừng để cho ta biết là ai. Nếu không nhất định hung hăng thu thập hắn. Tựa vào cổng chào hạ, Diệp Phong ánh mắt không rối rẽn, lỗ thai vậy không rối rẽn, rất nhanh liền nghe được mấy cái học sinh cũ ở đó bắt quái. Đại học y khoa đồng nhân cũng là như vậy mà, đồ thương thương cũng không phải hơn thiết diện vô tư, thua thiệt được Giang Y Tuyết còn như vậy sùng bái nàng. Nghe những lời này, Diệp Phong khinh thường điểm môi. Một cái có thể để cho học sinh đi cửa sau tiến vào trường học, có thể tốt tới chỗ nào, lại có thể học được thứ gì. Thu nhận học sinh công trên bảng viết, thứ 1.001 cái chính là, tên kia thật giống như kêu. Đúng rồi, kêu Diệp Phong. Diệp Phong. Nghe nói như vậy, Diệp Phong một hơi thiếu chút nữa không có lên tới, ken két mánh ho khàn vượt quá. Con bà nó, tiểu gia cho mặt mũi mới đến đọc sách, thế nào thành đi cửa sau tới. Hơn nữa còn không đi học, lại có thể thì có người dự định gặp mặt liền hung hăng thu thập tiểu gia một cái. Chương 309, Diệp gia giận đạp tiện chó. Bạn học, ngươi thế nào? Có phải hay không không thoải mái, để cho ta cho ngươi xoa bóp hai cây đi, rất lợi hại. Bạn học, để cho ta cho ngươi tới hai kim đi, bảo ngươi lập tức không ho khan. Đại học y khoa đồng nhân học sinh rất nhiệt tình, nghe được Diệp Phong ho khan, lập tức vây quanh, một mặt tân cần, hoặc giả nói là một mặt nhao nhao muốn thử hưng phấn, thậm chí còn có người liền trực tiếp cây ngân châm móc ra. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chính là sập miệng, vào lúc này tốt hơn nhiều đã, cảm ơn các niên trưởng. Diệp Phong không có làm chuột bạch nhỏ để cho mấy cái này hàng mù bó dũng khí, liên tục không ngừng khoát khoát tay, sau đó chuẩn bị mở xem. Hắn bây giờ đã là vạn người công địch, lưu tại nơi này, chẳng lẽ chờ đợi bị gọn. Tuy nói đánh nhau hắn không sợ, có thể tiểu trường đánh liền chiếc, danh tiếng này truyền đi vậy thật khó nghe. Vừa thấy chính là hiếu học đệ. Đáng tiếc biết điều như vậy nên đệ, lại cùng đi cửa sau một lần, thật là đáng tiếc cả. Vậy mấy cái học sinh cũ nghe lời này một cái, nhất thời lắc đầu than thở không dứt. Một mặt thay Diệp Phong không đáng giá diễn cảm. Diệp Phong phổi cũng sắp nổ, nhưng còn được phụng bồi cười khan. Diệp Phong, ngươi mau tới đây, để cho lão tỷ cũng cho ngươi chụp tấm hình lưu niệm. Nhưng vào lúc này, Giang Vũ Hân đột nhiên quay đầu, xông lên hắn ngoắc ngoắc tay, hưng phấn nói. Cái này bé gái không nên khơi lên vết đau người khác à. Diệp Phong cười khổ liền liền, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, rất sợ bên người mấy cái này học sinh cũ nghe được Giang Vũ Hân người gọi là hắn. Nhưng tiếc là, hắn rõ ràng đánh giá cao mấy cái này hàng sự chú ý. Thật là đẹp tiểu học muội, đơn giản là ta nữ thần. Nguyên lai like đây chính là vừa thấy đã yêu cảm giác. Tiểu học muội cho các ngươi, tiểu học muội tỷ tỷ liền giao cho ta. Mấy cái này ra súc căn bản không chú ý tới Giang Vũ Hân nói cái gì, mà là bị nàng và Giang Y Tuyết xinh đẹp hấp dẫn. Dựa vào, khinh bỉ tiểu gia cũng được đi, lại còn dám đánh tiểu gia người phụ nữ chủ ý. Diệp Phong khỏe miệng lướt qua lau một cái cười đều, tay làm bộ như lơ đãng vậy. Thật nhanh hướng mấy cái này học sinh cũ giữa eo nhẹ nhàng phất một cái. Chỉ một cái đầu quét qua, vậy mấy cái học sinh cũ bụng đột nhiên liền nhanh như chớp quái văng lên. Sát theo, bọn họ từng cái mặt trướng được theo nấu chín đại hà như nhau, lại không dám nói nhảm, hai chân chặt chặt kẹp, bước nhỏ bể bước đi trong sân trường vọt, rất sợ đợi tiếp nữa liền kéo bên trong đáy quần. Chết Diệp Phong, ngươi không nghe được ta đang gọi ngươi sao? Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân tức giận đi tới, đối với Diệp Phong nổi nóng một câu sau đó. Quay đầu nhìn vậy mấy cái rời đi học sinh cũ, nghi ngờ nói, ồ, bọn họ đi đường nào vậy quái thành như vậy. Có thể là bệnh trĩ phạm vào đi. Diệp Phong nhún nhún vai, thuận miệng nói. Chết biến thái vô địch. Giang Vũ Hân thiếu chút nữa không có bị Diệp Phong chán ghét ói, vội vàng nghiêng đầu qua lại nữa xem mấy người kia. Cái gì đó, Vũ Hân, ta ngày thường không thiếu giúp ngươi chứ. Ngươi có thể hay không vậy giúp ta chuyện, mấy ngày nay trước không nên kêu ta tên chữ ngay tại lúc này. Diệp Phong đổi chủ đề, cười đen tối nói. Không gọi ngươi tên chữ. Ngươi có phải hay không làm chuyện trái lương tâm gì? Giang Vũ Hân nháy nháy mắt, nghi hoặc nhìn Diệp Phong, một mặt tên này nhất định là có quỷ diễn cảm. Cái gì đó, ta sợ ngươi kêu ta kêu được quá thân thiết, sẽ để cho người khác lầm lấy là ta là bạn trai ngươi. Diệp Phong gãi gãi sau, cười đen tối nói. Ói! Giang Vũ Hân khí được lỗ mũi cũng sai lệch, chẳng lẽ mình lớn lên rất người không nhận ra, bị hiểu lầm thành bạn gái hắn rất mất mặt sao? Bất quá lại chuyển niệm suy nghĩ một chút. Nàng cảm thấy Diệp Phong lời này còn có chút đạo lý, nàng cũng không muốn để cho người khác hiểu lầm nàng và Diệp Phong quan hệ. Được à, vậy ta sau này thì kêu ngươi biểu đệ đi. Suy tính một chút sau đó, Giang Vũ Hân nói. Trực tiếp kêu tên, quan hệ lại quá thân mật sẽ cho người hiểu lầm, kêu tỷ phu, lại không cứ gọi ra miệng, vẫn là làm thân thích chứ. Tại sao ta là biểu đệ, không thể là biểu ca? Diệp Phong trợn to mắt, hắn tuổi tác rõ ràng là so Giang Vũ Hân lớn. Nếu không liền kêu tên. Giang Vũ Hân nháy mắt mấy cái, đùa bỡn vô lại nói. Diệp Phong không biết làm sao thỏa hiệp, dù sao là một gọi, nhịn tốt lắm. Biểu đệ, mau tới để cho lão tỷ cho ngươi chụp tấm hình. Nghe được Diệp Phong đồng ý, Giang Vũ Hân lông mày cười được cũng sắp bay, dắt Diệp Phong cánh tay liền chạy tới Giang Y Tuyết trước mặt. Biểu đệ. Giang Y Tuyết nghe được bọn họ gọi, đầu có chút bối rối. Diệp Phong lúc nào thành Vũ Hân biểu đệ? Chuyện này nàng làm sao không biết? Chính là một gọi, chụp đi. Diệp Phong không muốn giải thích như vậy nhiều, đi vậy dựa vào một chút, đối với Giang Y Tuyết nói. Giang Y Tuyết cười khổ lắc đầu một cái, biết đây cũng là Diệp Phong và Giang Vũ Hân chơi được quỷ trò lừa bịp, liền cầm lên máy chụp hình chuẩn bị cho bọn họ chụp cái chụp chung. Ai yêu, ta cỏ, thằng nhóc ngươi lại còn mẹ hắn dám đến trường học báo danh. Nhưng còn không có cùng Giang Y Tuyết cầm mau cửa nặn xuống, bên cạnh đột nhiên truyền tới một khoa trương thanh âm. Diệp Phong quay đầu vừa thấy, mắt mù này hàng không phải Niếp Bình vừa có thể là cái nào. Đối với loại hóa sắc này, Diệp Phong cảm thấy và hắn có đối thoại đều là đối với mình một loại làm đủ, mắt liếc liền nghiêng đầu, tỏ ý Giang Y Tuyết tiếp tục chụp hình đừng phản ứng hắn. Tiểu tử ngươi không nghe được ta nói sao? Không muốn lại bị ca ta dọn dẹp, lập tức cút, đừng để cho ta lại thấy được ngươi. Gặp Diệp Phong phất lờ không để ý tới, Niếp Bình nhất thời nổi giận, để ngang Giang Y Tuyết và Diệp Phong ở giữa, nên đầu lạnh lùng nói. Lần trước và Niếp Viễn sau khi gọi điện thoại xong, hắn lấy là Diệp Phong không phải là bị Lao ca cho giết, chính là bị Lao ca gõ đánh rồi. Có thể không nghĩ tới, hàng này lại còn như thế phách lối, đang bị đại ca thu thập sau đó, lại vẫn dám đến Đại học Y khoa Đồng Nhân báo danh. Chuyện lần trước ca ngươi không cùng ngươi nói. Diệp Phong sờ mũi một cái, mỉm cười nói. Niếp Bình vẻ mặt nghi hoặc. Thấy hắn vẻ mặt này, Diệp Phong liền biết, hẳn là Niếp Viễn cảm thấy phái đi thu thập người hắn toàn quân chết hết quá mất mặt, cho nên liền không có nói cho Niếp Bình, đưa đến hàng này còn tưởng rằng là mình bị Niếp Viễn gõ. Chó giỏi không cản đường, không muốn bị thu thập, liền chớ cản trở mắt ta. Diệp Phong liếc hắn một mắt, vậy lười được giải thích. Từ nhỏ đến lớn, Niếp Bình còn không có gặp lão ca ăn rồi biết, còn lấy là Diệp Phong là ở hô to hắn, giữ tợn cười một tiếng, ưỡn ngực liền hướng Diệp Phong trước mặt gót, còn đưa đầu nói, ta con mẹ nó chính là không đi, ngươi đánh ta à? Ngươi đánh? À? Một câu lời còn chưa nói hết, Niếp Bình trước mắt nhất thời tối sầm, một tiếng giòn dã sau đó, trên mặt nóng hừng hực đằng. Ta xem ngươi không chỉ có không phải chó giỏi, vẫn là cái tiện ra chó, làm gì không tốt, cần phải cầu người nhà đánh ngươi. Sát theo, Diệp Phong khinh bỉ thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Ngươi mẹ hắn đánh ta. Ngươi mẹ hắn dám lại đánh ta. Niếp Bình đều bị một bạt thai này rút ra bối rối, hắn không nghĩ tới, Diệp Phong bị Lao ca dạy bảo sau đó, lại còn dám đánh hắn. Ta lại đánh ngươi một lần thì thế nào? Diệp Phong lười được nói nhảm, một cước bay lên, liền đem Niếp Bình trực tiếp đạp lộn mèo trên đất, sau đó chân to động một cái, đạp đầu hắn, sau đó xông lên Giang Y Tuyết trọn trọn cằm, nói, tới, cho ta chụp một tấm Diệp ra giận đạp tiện chó. Chương 310, ngủ một đêm bỏ người châu bò. Nghe nói không, Niếp Bình bị một cái tân sinh đánh, còn xem con chó như nhau bị dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cái này giới tân sinh thật mẹ hắn cho lực à, có người đi cửa sau, có người đánh Niếp Bình, châu à. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Diệp Phong đánh tơi bởi Niếp Bình sự việc liền đã truyền khắp toàn bộ Đại học Y khoa Đồng Nhân. Thậm chí lúc ấy có chuyện tốt người còn vô xuống tấm ảnh, truyền đến trường học dán đi bên trong. Ngắn ngủi mấy phút, hồi thiếp đếm liền đã đến sấp xỉ hơn ngàn cái chi hơn. Niếp Bình là người nào? Đó là Niếp gia cháu ruột, là Đại học Y khoa Đồng Nhân trước mấy giới truyền kỳ Niếp Viễn đệ đệ, bình thường ở trường học, đều là lỗ mũi hướng lên trời ngước đầu đi bộ. Nhưng bây giờ, chính là như thế không thể một đời nhân vật quan trọng, lại có thể bị một cái tân sinh đánh. Dán đi nổ nổi, trường học diễn đàn vậy nổ nổi, thậm chí liền liền một ít lao sư đều biết tin tức này. Rất nhiều đã sớm không ưa Niếp Bình phách lối điệu bộ người, ở là Diệp Phong cử động vỗ tay khen hay đồng thời, đối với hắn cũng có chút bận tâm. Niếp Bình hàng này nổi danh nhỏ mọn, cái này tân sinh đánh hắn, khó bảo toàn Niếp gia sẽ không trả thù. Nhưng những người này không biết là, Diệp Phong cây bản không có một chút lo lắng Niếp gia trả thù giác ngộ, đạp Niếp Bình để cho Giang Y Tuyết đánh tấm theo sau đó, liền xách thứ này đi chỗ báo danh. Ghi danh tư liệu một bổ sung, Diệp Phong và Giang Vũ Hân liền một người cầm tờ giấy. Đúng dịp, hai người vừa vặn đều bị phân ở Trung Y học lớp 4, chỉ tiếc nhà trọ không có ở đây một cái nhà ôm. Dĩ nhiên nhà trọ không có ở đây một cái nhà ôm chuyện này, không phải Giang Vũ Hân đáng tiếc, mà là Diệp Phong đáng tiếc. Bất quá lại suy nghĩ một chút, mặc dù làm nội trú thủ tục, nhưng thực chỉ là đi cái hình thức, chiếm cái giường ngủ, có chút bạn cùng phòng ở trường học thuận lợi mà thôi, trên thực tế vẫn là ở trong nhà sau đó, Diệp Phong cũng bình thường lại. Báo danh hoàn sau đó, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân liền bị một đám người như chúng tinh ủi tháng vậy mang đi nữ lầu túc xá, mà Diệp Phong chính là bị một người mập mạp mang đi nam lầu túc xá. 12 nóc 204. Diệp Phong đến thời điểm, nhà trọ đã có 3 người. Mập mạp muốn mang tiểu học muội tìm nhà trọ tâm tư, rõ ràng muốn so với mang niên đệ cao hơn, cầm Diệp Phong đưa đến nhà trọ, đơn giản nói câu hắn chính là nhà trọ bạn học mới sau đó, liền lửa đốt cái mông vậy lưu. Ngãi ngãi cái chân, mập mạp chết bầm này thấy được tiểu học muội liền đi không nhúc nhích đường, thấy chúng ta liền vài ba lời đuổi. Cùng mập mạp chết bầm đi sau đó, một cái mập đôn đôn, đeo mắt kiếng gọng gen nam sinh hướng cái ghế trùng trùng vỗ một cái, biểu hiện lòng đầy căm phẫn sau đó, chỉ phía bên phải dựa vào cửa trải vị đối với Diệp Phong nói, người anh em ngươi tới chế, vị trí này ngươi, kia đều giống nhau. Diệp Phong không so đo nhà trọ giường ngủ loại chuyện này mà, gật đầu một cái liền đem đồ vật ném đi lên. Thật sảng khoái, không vết mực, đối với người anh em tính tình. Xem Diệp Phong không lựa chọn, mắt kính nam xông lên Diệp Phong so ngón tay cái, sau đó bắt quái hỏi, người anh em ngươi tới chế, xem không thấy có người ở cửa trường học đánh nhất bình. Thấy được. Diệp Phong kinh ngạc nhìn mắt kính nam, không nghĩ tới sự việc truyền nhanh như vậy đồng thời, gật đầu thành thực nói. Hắn há chỉ là thấy được, thật ra thì vẫn là hắn ra tay đánh. Chúng ta lần này tân sinh sạch sẽ ra nhân tài, ta phải nói, cái này dám đánh nhất bình, và cái đó có thể để cho đồ hiệu trưởng lần đầu tiên mở cửa sau tiến vào Diệp Phong, hai người cũng đủ trâu. Mắt kính nam hâm mộ nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó lên hạ quan sát hắn một phen sau đó, lấy điện thoại di động ra so sánh hạ, nói, ta đi, người anh em, ngươi khoan hãy nói, đánh người hàng này lớn lên và ngươi thật giống à? Là rất giống. Cùng lúc đó, một cái đang thu thập giường, phỏng đoán được có một M9 cao người to con quay đầu, hướng Diệp Phong quan sát sau đó, vậy từ trong thâm tâm gật đầu, sau đó kinh ngạc nói, huynh đệ, không phải là ngươi đánh được chứ? Làm sao có thể, cái loại đó người châu bò làm sao sẽ ở đến chúng ta nhà trọ? Mắt kính nam lập tức lắc đầu phản bác. Không phải như. Diệp Phong buông tay một cái, cân nhắc nói, thật vẫn là ta. Chơi ạ. Mắt kính nam bối rối, lập tức bắt đầu vòng quanh Diệp Phong xung quanh, sau đó một mặt sùng bái nói, thần tượng à, không nghĩ tới ta quý kế hiểu lại có thể mới có thể có may mắn và đại ca ngươi như vậy người châu bò ở một cái nhà trọ. Quý kế hiểu. Như thế nào cùng trên net tìm mảnh đại thần một cái tên nhi. Vừa nghe đến mắt kính nam tên chữ, Diệp Phong liền không nhịn được trợn to mắt. Người anh em, giới thiệu một chút, ta kêu Tô Nhạc, cử tạ tiểu năng thủ, tay không 100kg, sau này phải giúp một tay vận thứ gì tìm ta. Không biết ngươi xưng hô như thế nào. Người to con cũng là lập tức quay đầu, hướng Diệp Phong đưa tay ra, hơn nữa cũng sẽ không kêu huynh đệ, mà là đổi giọng gọi người anh em. Mà một cái khác từ Diệp Phong vào nhà trọ đến bây giờ, một mực yên tĩnh ngồi ở trước bàn, ôm bản đại bộ đầu một mực nhìn nhập thần sắc mặt thương bạch nam, vậy quay đầu đi, ánh mắt hướng Diệp Phong quét hạ, nhưng rất nhanh liền lại nghiêng đầu. Bất quá hắn biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt nhưng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tô Nhạc. Ngươi lại có thể kêu Tô Nhạc. Quý kế hiểu nghe được tráng hán tên chữ, ôm bụng cười lớn. Một cái cao lớn thô kệch, tay không 100kg người to con, lại có thể nổi lên cái như thế ôn nhu tên chữ. Ta sinh lúc xuống chỉ có 1kg hơn, người nhà sợ không nuôi sống, liền nổi lên cô gái tên chữ xông lên Tô Nhạc gãi đầu một cái, vẻ mặt đau khổ giải thích một câu, sau đó đối với Diệp Phong đạo. Người anh em ngươi đâu, tên gì? Diệp Phong. Diệp Phong lung túng cười một tiếng, sau đó nói ra hai chữ. Diệp Phong. Quý kế hiểu trận to mắt nhìn Diệp Phong, kinh ngạc nói, người anh em tên ngươi dạy được quá đúng Diệp à, như thế nào cùng cái đó đi cửa sau người trùng tên trùng họ. Không phải trùng tên trùng họ, luôn chỉ có một mình. Diệp Phong canh bất đắc dĩ. Ngươi chính là đi cửa sau Diệp Phong. Quý kế hiểu càng thêm kinh hãi, thụt lùi ba bước, sùng bái nhìn Diệp Phong, nói. Ta quý kế hiểu bực nào vinh hạnh, lại có thể cùng người anh em ngươi như vậy người châu bò ở một cái nhà trọ. Tô Nhạc vậy mặt đầy không thể tưởng tượng nổi, mình cái này bạn cùng phòng thật đúng là tuyệt, không chỉ là đi cửa sau tới trường học, hơn nữa báo danh ngày thứ nhất liền đem nhân vật quan trọng của trường học đánh. Mà cái đó thương bạch nam chính là chân mày gạt gạt, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Thật ra thì ta cũng đã nghe nói qua ngươi. Diệp Phong nhìn quý kế hiểu cười một tiếng, cân nhắc nói. Ngươi như vậy người châu bò cũng biết ta. Quý kế hiểu hơn nữa không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong cười thân bí, chân mày khều một cái, rêu rêu nói, lục phách. Chơi ạ. Quý kế hiểu kinh hãi sâu đậm, nhìn Diệp Phong quất thẳng tới hơi lạnh. Cái gì lục phách? Chuyện gì xảy ra? Tô Nhạc bị hai người làm mơ hồ, tò mò hỏi. Diệp Phong cười hắc hắc, đơn giản liền đem quý kế hiểu tạo phúc nhiều người sự việc phát sinh nói ra. Người anh em ngươi cũng là người châu bò à? Mau hướng dẫn ta. Ta đang giàu không lục ra được đây. Tô Nhạc nghe xong nhiệt tình kéo quý kế hiểu tay, ánh mắt toát ra lục quang. Không thành vấn đề, sau này có nhu cầu cũng tìm ta. Quý kế hiểu ôm đồm nhiều việc, sau đó quay đầu đối với một mực đọc sách thương bạch nam nói, người anh em, người đâu, xưng hô như thế nào? Cảnh thiên, người giang nam. Thương bạch nam không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt một câu. Quý kế hiểu lẩm bẩm một lần danh tự này sau đó, khiếp sợ nghiêng đầu, nhìn cảnh thiên nói, ngươi là tỉnh chết giang. Hơn nữa còn là toàn bộ nước cuốn thuần số điểm thi vào trường đại học Trạng Nguyên. Cảnh thiên như thờ ơ vậy gật đầu một cái, nhưng nắm sách đầu ngón tay nhưng khẽ run, hiển nhiên hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tân sinh đánh học sinh cũ, cửa sau vào trường học, tay không 100kg, tìm tòi phiến tiểu năng thủ, thi vào trường đại học Trạng Nguyên. Quý Kế Hiểu mặt đầy hưng phấn, lẩm bẩm nói, chúng ta 204 thật mẹ hắn một đám người châu bò, sau này nhất định quát đồng nghiệp. Chương 311, hội học sinh giải. Mấy người, chúng ta đi cửa trường học nhỏ Đồng Lai chúc mừng, ta mời khách như thế nào? Tô Nhạc tên chữ mặc dù dạy rất phái nữ hóa, nhưng mà người cũng rất hào phóng, ngực chụp được đông đông vang. Vậy còn chờ gì, đi dậy à? Quý Kế Hiểu vỗ bụng một cái, cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu đối với Cảnh Thiên hỏi, Cảnh Thiên, ngươi đi không? Ta cũng được đi, ta còn muốn đọc sách đâu, buổi trưa tùy tiện ăn một chút mà tốt. Cảnh Thiên lắc đầu một cái. Sách gì xem được như thế hăng hái, miễn phí bữa tiệc lớn đều không ăn. Quý Kế Hiểu đi liền mà, chạy đến Cảnh Thiên bên người liếc nhìn mặt bìa sau đó, thở dài nói, không hổ là thi vào trường đại học Trạng Nguyên, mới báo danh cứ như vậy dụng công, lại có thể bắt đầu xem trung y lý luận cơ sở. Tùy tiện xem, học một chút mà đồ. Cảnh Thiên thờ ơ cười một tiếng, nhưng đáy mắt nhưng có chút đắc ý. Quyển sách này dùng để nhập môn là không tệ, nhưng là có chút trọng án ca mà nhẹ lý luận. Nếu như ngươi có chí trở thành một người trung y đại sư nói, ta đề nghị ngươi trước hay là từ Hoàng đế Nội Kinh vào tay, mặc dù tối nghĩa một chút, nhưng thu hoạch sẽ càng nhiều. Nhắc tới sách lý học, Diệp Phong liền hứng thú, không nhịn được chỉ điểm Cảnh Thiên một câu. Phải không? Cảnh Thiên từ chối cho ý kiến cười một tiếng, ánh mắt nhưng có chút khinh bỉ. Hắn thật ra thì đối với Quý Kế Hiểu cái đó bốn đại ngưu người giải thích khá xem thường. Một cái là đi cửa sau lưu manh, một cái xem nhỏ mảnh sắc quỷ, một cái mãng phu. Cái này ba người dựa vào cái gì và hắn như nhau. Canh buồn cười là, cái này đi cửa sau mới vào trường học, lại còn chỉ điểm dạy hắn cái này thi vào trường đại học Trạng Nguyên nên nhìn cái gì sách. Tốt bụng làm lòng lang dạ thú. Vừa thấy Cảnh Thiên ánh mắt, Diệp Phong cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đọc sách vậy không có ở đây một hồi này, sau này có chính là thời gian. Quý Kế Hiểu xem bầu không khí có chút lúng túng, cười giúp Cảnh Thiên cầm sách khép lại, nói, mấy người thật vất vả ở đến một cái nhà trọ, đây là bao lớn duyên phận. Đi, uống rượu ăn cơm đi. Diệp Phong, ngươi đi không? Tô Nhạc vậy nhìn Diệp Phong rời đi đề tài. Diệp Phong sờ mũi một cái, có chút khó xử nói, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Tuy nói bây giờ hắn đã không thiếu cho Giang Vũ Hân làm hộ vệ chút tiền kia, nhưng làm người muốn lời nói đáng tin, đáp ứng Giang Y Tuyết, vậy thì được một bãi nước miếng một cái đinh. Tân sinh tựu trường học vùng lân cận muôn hình muôn vẻ người đều có, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân hai người lại trẻ đẹp. Vạn nhất bị cái gì người có dụng tâm khác theo dõi, vậy thì có chút không xong. Ăn một bữa cơm còn muốn hỏi người, không phải là tẩu tử cũng ở đây chúng ta trường học chứ? Quý Kế Hiểu một mặt hâm mộ nhìn Diệp Phong. Tuy nói hắn duyệt hết sức ngàn thiến, trong máy vi tính bạn gái hình hình sắc sắc, bao hàm y tá nhỏ đến bà chủ gia đình. Nhưng trên thực tế, hắn liền cô gái tay nhỏ bé đều không dắt lấy. Con bà nó, người anh em ngươi quá mạnh mẽ, bây giờ thì có bạn gái, đơn giản là ta thần tượng. Không được. Sau này ngươi chính là đại ca của ta, đại ca, huynh đệ ta nửa đời sau hạnh phúc liền nhờ ngươi và đại tẩu. Tô Nhạc cũng là hướng Diệp Phong chắp tay lia lịa, túi người gật đầu, rõ ràng một M9 lớn cao cái mà, làm được hay cùng chân chó nhỏ như nhau. Cảnh Thiên không lên tiếng, nhưng một bức không coi trọng Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc dáng vẻ. Liền hắn xem ra, có lẽ Diệp Phong thật có bạn gái, nhưng mà bạn gái cũng không gặp được đẹp bao nhiêu. Ha ha ha, coi như là ông chủ ta đi. Diệp Phong mập mờ cười một tiếng. Không thừa nhận vậy không phủ nhận, sau đó móc ra điện thoại di động. Hắn đã thấy rõ, nhà trọ bốn người này, trừ chứa giả nghiêm chỉnh Cảnh Thiên bên ngoài, còn lại hai đều là gia súc, hắn cũng không muốn cái này hai hàng theo đuổi Giang Vũ Hân, bị hắn dẫm ở dưới lòng bàn chân. Ăn cơm à, vừa vặn, Vũ Hân cũng phải cùng bọn họ nhà trọ các nữ sinh một khối mà ăn cơm, nhiều người náo nhiệt, mọi người liền cùng nhau đi. Nghe xong Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết hướng bên kia hỏi mấy câu sau đó, liền cười cho câu trả lời. Cùng nhau. Còn có bên kia nhà trọ ba cô gái. Điện thoại cắt đứt sau đó, Diệp Phong cười nói. Trời ạ, lão đại ngươi thật là ta thân tượng. Sau này ngươi để cho tiểu đệ ta hướng nam, ta tuyệt đối không hướng bắc. Nghe được Diệp Phong cầm một nhà trọ nữ sinh cũng hẹn đi ra, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc càng khiếp sợ, như sùng bái thần vậy nhìn Diệp Phong. Đại học y khoa Đồng Nhân là hoa hạ đứng đầu y học học phủ, hơn nữa ở vào đại học Kinh Thành, trường học chung quanh tự nhiên có nhằm vào học sinh ăn uống vui đùa chi nhánh sản nghiệp. Mà nhỏ Đồng Lai chính là trong đó một nhà, quy trong ố các loại, nhưng làm ăn nhưng thật tốt. Đại bà bối, nơi này. Diệp Phong vừa mới tới cửa tiệm cơm, liền xem đến trong đại sảnh có một bóng người quen thuộc đang nhảy trước hướng hắn vây tay. Dựa vào, chim cách tinh chết bằm làm sao cũng ở nơi này. Thấy thân ảnh kia, Diệp Phong lập tức chuẩn bị nghiêng đầu. Đại ca, đây chính là tẩu tử sao? Quá đẹp à. Nghe được Ôn Nhu đối với Diệp Phong gọi, lại nhìn thấy Ôn Nhu hình dáng, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc nước miếng cũng sắp chảy ra, sùng bái nhìn Diệp Phong. Cảnh Trời mặc dù không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phong bạn gái như thế đẹp. Biểu đệ, nhanh lên một chút. Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân và Giang Y Tuyết vậy xông lên Diệp Phong vẫy vây tay. Thấy cái này hai tỷ muội, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc chân đều bắt đầu run lên, tiếng nuốt nước miếng lớn được hay cùng con bò già uống nước như nhau. Tên này tại sao biết nhiều mỹ nữ như vậy? Cảnh Thiên giờ phút này vậy kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong thở dài, mang vậy ba gia súc liền đi tới. Các ngươi đều là Diệp Phong bạn cùng phòng. Thức ăn ta đã gọi xong rồi, ngày hôm nay ta mời khách, mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Đây là muội muội ta Giang Vũ Hân, đây là Ôn Nhu, cái này hai vị là Trần Phương và Lã Khiết, đều là một cái nhà trọ. Vào cửa miệng, Giang Y Tuyết và bọn họ cười lên tiếng chào, giới thiệu đơn giản, liền hướng phòng khách một cái bàn tròn lớn đi tới. Khoan hay nói, các người đẹp tựa hồ trời xanh liền có sức hấp dẫn, luôn là sẽ tụ tập xuất hiện ở cùng nhau. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu lớn lên đẹp, mà hai nàng bạn cùng phòng Trần Phương và Lã Khiết cũng không tệ. Mặc dù không đạt tới hai người bọn họ, nhưng cũng là người đẹp trong trăm chọn một. Nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc cảm giác người cũng trôi dạt đến ở trên mây liền như nhau, đi bộ dưới lòng bàn chân như đi trên mây, mù quáng ngồi vào chỗ ngồi, hãy cùng hai thằng đại ngốc như nhau, chỉ biết là toét miệng cười. Cảnh Trời mặc dù chứa được không tệ, nhưng tay cũng không ngừng ở ống quần lên hips, hiển nhiên kích động ra tay mồ hôi. Mọi người có thể từ Đông Nam Tây Bắc đi tới một trường học, nhất là có thể ở một cái nhà trọ ở 5 năm, đây là cả đời duyên phận, ngày hôm nay chúng ta liền lấy nước trái cây thay rượu, cùng đi cạn một ly. Ngồi xuống sau một hồi, xem Quý Kế Hiểu, Trần Phương bọn họ có chút không bưng ra, Diệp Phong liền bưng một ly nước trái cây đứng lên, muốn sống nhảy một chút bầu không khí, kéo gần những người này khoảng cách. Nơi đó dùng để nước trái cây thay rượu, ta nơi này thì có rượu, mọi người cùng nhau tới uống ly không được sao. Còn không chờ người chung quanh đứng lên, Diệp Phong liền cảm thấy bả vai trầm xuống. Quay đầu vừa thấy, không biết từ đâu cái con chuột trong động chui ra ngoài mấy cái mặt đỏ bừng, trong miệng phun mùi rượu người tuổi trẻ, nhìn thẳng sáng lên nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân các nàng. Thấy Diệp Phong ánh mắt, cái đó ôm vai Diệp Phong đầu vai người tuổi trẻ cười dơ dơ lên trong tay chai rượu, nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là Đại học Y khoa Đồng Nhân Hội học sinh Phó Hội trưởng Vưu Nhâm Viễn. Hội học sinh? Phó Hội trưởng? Đồ chơi gì mà? Diệp Phong cánh tay hời hợt động một cái, liền đem Vưu Nhâm Viễn thả ở đầu vai cánh tay làm đi xuống. Đặc biệt là hội trưởng mặc dù tạm thời là phó hội trưởng, nhưng sau khi đổi giới, chữ phó thì phải tháo xuống. Ngay tại lúc này đi theo Vưu Nhâm Viễn sau lưng một cái lùn mập người toét miệng cười một tiếng, mặt đầy đắc ý. Nghe nói như vậy, Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Diệp Phong bốn người ngược lại là không có gì phản ứng, ở bọn họ xem ra, hàng này làm được chức vụ gì, và bọn họ có len sợi quan hệ. Bất quá Quý Kế Hiểu, Tô Nhạc, Cảnh Thiên, cùng với Trần Phương và Lã Khiết trong ánh mắt ngược lại là lộ ra một ít uy sắc và kích động. Chương 312, làm ra vẻ bị đánh mặt. Đại học mặc dù được gọi là tháp ngà voi, nhưng thực cũng là một cái tự thành một khối nhỏ xã hội. Mà hội học sinh, thì chẳng khác nào là trừ lãnh đạo trường học ra, quản lý học sinh một đám người. Những người này mặc dù là học sinh, nhưng trong tay quyền lực so với một ít lão sư còn lớn hơn. Đối với các bạn học đánh giá ưu đánh giá trước, cùng với phần thưởng giúp học kim cũng nhất định có quyền phát ngôn, câu nói đầu tiên có thể thẻ ở một nhóm người. Nhất là Vưu Nhâm Viễn vẫn là tương lai hội học sinh giải, thân phận kia thì càng không giống nhau. Khiêm tốn, khiêm tốn. Vưu Nhâm Viễn khó chịu liếc nhìn không để cho hắn trở bả vai Diệp Phong, cười ha hả xông lên sau lưng người tuổi trẻ khoát khoát tay, sau đó hết sức chủ động nắm lên trên bàn một cái ly không. Rót ly rượu sau đó, đối với Giang Y Tuyết nói, vị học muội này, tới. Học trưởng kính ngươi một ly. Uống ly rượu này, sau này ở trường học có chuyện gì, cứ việc tìm ta. Giang Y Tuyết nhíu mày một cái, biểu tình trên mặt có chút không vui. Đời sống của đại học, là đời người cuối cùng một đoạn thuần khiết không tì vết trải qua. Có thể Vưu Nhâm Viễn thứ người như vậy tồn tại, rõ ràng chính là vì ô nhục loại này thuần khiết mà tồn tại. Xin lỗi, ta không phải trường học các ngươi học sinh, hơn nữa ta tuổi tác chắc muốn so với ngươi lớn hơn một chút. Nhưng Giang Y Tuyết không muốn Giang Vũ Hân sau này ở trường học bị loại người này gây khó khăn, liền lời nói dịu dàng từ chối khéo. Vưu Nhâm Viễn nhất thời có chút lúng túng, hắn không nghĩ tới ly thứ nhất rượu liền đụng một lô mũi bụi đất. Ha ha, đó chính là học tỷ, ly rượu này trước ghi nhớ. Cười khan cho mình tìm một nấc thang sau đó, hắn bưng ly rượu đối với Giang Vũ Hân và Ôn Nhu nói, cái này hai vị hẳn là tiểu học muội liền chứ. Tới, học trưởng kính các ngươi một ly, sau này muốn vào hội học sinh lời tìm ta. Không có hứng thú. Giang Vũ Hân mí mắt đều không mang. Nàng tới trường học là hưởng thụ sinh hoạt, không phải làm gì bắt nháo chuyện, đối với học sinh nào sẽ không có hứng thú. Lão nương cho tới bây giờ không loạn uống bát nháo người bưng rượu. Ôn Nhu càng dứt khoát, chỉ kém không chỉ lỗ mùi mắng Vưu Nhâm Viễn là có dụng ý khác. Vưu Nhâm Viễn mặt cũng sắp thanh. Hắn ở phòng riêng ăn cơm, gặp bàn này người đẹp hơn, liền muốn cầm hội học sinh dáng dấp dáng điệu tới dựng một san, dù dỗ hai nộn nộn tiểu học muội, có thể không ao ước, vừa qua tới liền đụng ba lô núi bụi đất. Đặc biệt là học trưởng, như vậy đi, mấy vị tiểu học muội không khỏi tự lực, ta thay các nàng uống một ly. Quý Kế Hiểu đứng lên, cười giảng hòa đồng thời, muốn đưa tay nhận lấy Vưu Nhâm Viễn ly rượu trong tay. Ngươi là thứ gì, ta tại sao phải kính ngươi rượu? Vưu Nhâm Viễn bưng ly rượu tay một quải, tránh Quý Kế Hiểu tay, để cho hắn lúng túng không đứng sau đó. Đối với Ôn Nhu chơ cháo không cười nói, tiểu học muội, chúng ta đều là một trường học, nào có cái gì bắt náo người, ngươi liền theo học trưởng uống một ly. Ôn Nhu bị hắn làm được phiền không khỏi phiền, vừa mới chuẩn bị tiếp ly rượu hắt đầy mặt hắn, lại nhìn thấy Diệp Phong cười hắc hắc ngồi một bên, đảo trong mắt một vòng. Chỉ Diệp Phong nói, hắn uống ta liền uống. Niên đệ, hai ta trước một ly chứ. Vưu Nhâm Viễn nghe vậy, bưng ly rượu liền hướng Diệp Phong đưa đi. Dựa vào, chim cách tinh chết bằng đây là cố ý trả thù chuyện tối ngày hôm qua à? Diệp Phong thấy Ôn Nhu vậy một mặt thần tình xem kịch vui, trong lòng nhất thời hãy cùng gương sáng như nhau. Bất quá mặc dù biết Ôn Nhu ở cố ý gây chuyện mà, nhưng hắn đáng ghét hơn Vưu Nhâm Viễn cái này bức ỷ thế hiếp người dáng vẻ. Ta dựa vào cái gì muốn uống ngươi rượu? Diệp Phong hài hước nhìn Vưu Nhâm Viễn. Vưu Nhâm Viễn ngây ngẩn, hắn ở trường học lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua nói chuyện giọng như thế sông tiểu học đệ. Ta là hội học sinh giải. Vưu Nhâm Viễn mở người, chơ cháo không cười đối với Diệp Phong nói. Mặc dù chỉ nói 6 chữ, nhưng nói bóng gió rất đơn giản, chính là thằng nhóc ngươi nếu là dám không uống, chính là không cho ta mặt mũi, sau này ở trường học cũng đừng nghĩ qua thoải mái cuộc sống. Hội học sinh giải, thật là lớn uy phong. Ta vẫn là ngân hà hộ vệ đội đội trưởng, đi làm thêm ủn trạ mạn tinh cầu cầu trường đâu, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách theo ta uống rượu. Diệp Phong cười lạnh nhìn hắn. Vưu Nhâm Viễn mặt xanh lơ một hồi trắng một hồi, thằng nhóc này thật mẹ hắn không cho mặt mũi à? Niên đệ ngươi sẽ không là còn không uống rượu đi, không tính thật cái người đàn ông. Sửng sốt hồi lâu sau đó, Vưu Nhâm Viễn tuét miệng cười gần nói. Ta bỏ mặc ngươi là hội học sinh phó hội trưởng, vẫn là hội học sinh giải, nhưng ngươi bây giờ đã ảnh hưởng đến lòng của chúng ta tình. Ta hy vọng ngươi lập tức rời đi, nếu không, ta lập tức cho trường học các ngươi lão sư gọi điện thoại, để cho bọn họ qua tới xử lý chuyện này. Diệp Phong còn chưa lên tiếng, Giang Y Tuyết liền mặt lạnh dẫn đầu đáp lại. Nàng không muốn Giang Vũ Hân bị Vưu Nhâm Viễn loại người này gây khó khăn, cho trường học sinh hoạt thêm chút dơ bẩn, nhưng càng không muốn người khác như thế nói Diệp Phong. Đánh à, ta xem ngươi cho ai đánh. Vưu Nhâm Viễn đẩy mặt khinh thường. Hắn mới vừa rồi tới mời rượu thời điểm cũng đã tìm tiếp mới người nghe ngóng. Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân tỷ muội là đón xe tới, người như vậy, làm sao có thể biết đại học y khoa đồng nhân lão sư. Hơn nữa coi như là lão sư, chỉ cần còn không có đánh giá lên phó giáo sư chức danh, cũng phải bán hắn cái mặt mũi. Giang Y Tuyết cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị cho Triệu Nhật Hoa gọi điện thoại, để cho hắn tới đây quản quản. Y Thế Tuyết, coi là. Diệp Phong không muốn để cho Giang Y Tuyết cho hắn bình chuyện, hơn nữa cũng muốn cho Vưu Nhâm Viễn cái dạy bảo, khoát khoát tay, đứng lên bình tĩnh nhìn Vưu Nhâm Viễn. Nói, ngươi muốn uống rượu với ta đúng không? Cũng được, chúng ta cùng rượu chứ. Và ta cùng rượu. Ngươi xác định. Vưu Nhâm Viễn tuét miệng liền cười. Mà sau lưng hắn đám kêu hội học sinh người vậy từng cái cười được trong lòng không ý tốt. Vưu Nhâm Viễn có cái ngoại hiệu liền kêu ngàn ly không ngã, uống lần đại học y khoa đồng nhân không địch thủ, Diệp Phong và hắn cùng rượu, đây không phải là muốn chết sao. Diệp Phong buông tay một cái, cười được hơn nữa tùy ý. Tới thì tới. Vưu Nhâm Viễn tuét miệng cười một tiếng. Lại nắm lên hai ly đặt lên bàn, rót đầy ba ly sau đó, cười nói, châm trà bảy phân ân huệ đầy, uống ba ly rượu cảm tình thiết. Huynh đệ, ta trước. Lời thốt ra miệng, Vưu Nhâm Viễn bưng lên ly rượu, ngửa đầu chính là ba ly đổ xuống. Hắn loại này uống pháp, có cái danh tiếng, tê uống mau rượu. Một hơi liền uống ba ly, không cho thở dốc thời gian, nếu là tiểu lượng người không được, ba ly xuống bụng, thì phải cho hề đầy giấy, vịn bàn lớn nói đặc biệt nói. Được. Thấy hắn động tác này. Theo hắn tới đám người kia nhất thời ồn ào lên khen ngợi không dứt, từng cái chờ xem Diệp Phong kịch hay. Chỉ chút này mà trò lừa bị vặt. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, kéo qua một chùm duy nhất ly, liên tiếp ngã 6 ly, cười ha hả nói, ta cho ngươi chơi 166 đại thuận, đừng kinh sợ. Vừa nói chuyện, Diệp Phong bưng lên ly rượu, một hớp một cái, lập tức 6 ly thấy đáy. 6 ly xuống bụng, Diệp Phong vẫn là mặt không đỏ không thở mạnh, còn hướng Vưu Nhâm Viễn làm một động tác mời, nói, đến ngươi. Nhìn vậy 6 con trống rỗng ly rượu, Vưu Nhâm Viễn cổ họng không khỏi được có chút ngứa ngáy. 6 ly xuống bụng, còn diễn cảm bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, hàng này nhất định là một đối thủ khó dây dưa. Mà sau lưng hắn những cái kia thành viên hội học sinh cửa, từng cái vậy mặt mũi cổ quái. Loại này uống pháp, người bình thường sớm bị bỏ vào, Diệp Phong còn chạm được như thế ổn, Vưu Nhâm Viễn lúc này sợ là đụng phải đối thủ. Chương 313, cảm tinh thiết, uống hộp máu. Dám không? Gặp Vưu Nhâm Viễn chậm chạp không có động tác, Diệp Phong nhíu mày, khinh thường nói. Ai mẹ hắn không dám, không phải là 6 ly sao? Ta cũng tới. Vưu Nhâm Viễn cưới hổ khó xuống, không muốn thất lạc mình hội học sinh dáng dấp thân phận, xoát xoát xoát ngã 6 ly, vậy một hơi hướng trong bụng đổ xuống. Bất quá uống được thứ 4 ly thời điểm, hắn cũng có chút lảo đảo lắc lư. 6 ly xuống bụng sau đó, còn không nhịn được đánh cái thật dài ở rượu. Tiểu lượng cao, tiểu lượng cao. Diệp Phong hài hước vỗ vỗ tay, sau đó xông lên phục vụ viên búng tay, nói, người đẹp, cầm 6 bình 65 độ ngưu nhị tới đây. Người đàn ông uống rượu, uống 37-38 độ coi là chuyện gì, muốn uống thì uống rượu mạnh nhất. Vừa nói chuyện, hắn còn đắc ý hướng Giang Y Tuyết nhíu mày mau. Cái này chết người. Giang Y Tuyết mặt nhất thời có chút đỏ, người nào không biết, uống rượu mạnh nhất hạ một câu, chính là ngủ xinh đẹp nhất nàng mà. Ngưu nhị. Vưu Nhâm Viễn sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên khó coi. 65 độ ngưu nhị, uống đã cùng rượu cồn cơ hồ đã không có khác biệt, cầm bật lửa điểm một cái liền sẽ thiêu cháy. Hơn nữa 3 bình chính là 1.5 kg, đây cũng không phải là cùng rượu, mà là liều mạng. Nhìn phục vụ viên bưng tới đây màu xanh lá cây bình thủy tinh, hắn chân bụng không khỏi cũng có chút run rẩy. Sẽ không kinh sợ chứ? Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng. Ai kinh sợ ai cháu trai? Vưu Nhâm Viễn không xuống đài được, vỗ ngực nói, ngươi uống nhiều ít ta liền uống nhiều ít. Ngươi nói, đừng hối hận. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, theo uống bia như nhau răng một gặm, liền đem ngưu nhị nắp bình gặm xuống, sau đó cũng không dùng ly, trực tiếp hướng về phía miệng chai liền bắt đầu thổi lên. Đối với bình thổi, con bà nó, còn có như thế uống rượu trắng người. Lúc này không chỉ là Vưu Nhâm Viễn bọn họ nhóm người kia trợn tròn mắt, chạm Diệp Phong nơi này Tô Nhạc, Quý Kế Hiểu, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu bọn họ đám người này cũng đều từng cái trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Giang Y Tuyết lắc đầu cười khổ không dứt. Ban đầu ở thôn Viên Hồ thời điểm, nàng nghe Diệp Phong nói qua, Diệp Phong ra ra ở nơi này hàng lúc còn rất nhỏ, liền lấy đũa đầu chấm rượu trắng đi hắn nhét trong miệng. Những năm qua này, đã sớm luyện được trăm rượu bất xâm. Vưu Nhâm Viễn và hắn cùng rượu, tự dưng lấy. Wow, đại bảo bối ngươi uống rượu dáng vẻ thật là đẹp trai à. Ôn Nhu vỗ tay, dùng sắp ngán chết người thanh âm sùng bái nói. Biểu đệ cố gắng lên. Giang Vũ Hân cũng là cho Diệp Phong cố gắng lên kích động. Muốn Diệp Phong hung hãn cho Vưu Nhâm Viễn giải chút kiến thức. Cái đó ai ai, ngươi làm sao không uống, có phải hay không không dám uống à? Giang Y Tuyết gặp hai bé gái nháo được vui vẻ, vậy hài hước nhìn Vưu Nhâm Viễn nói châm chọc. Đại mỹ nữ mở một cái rêu cợt, Vưu Nhâm Viễn trên mặt nhất thời có chút không nén giận được, khẽ cắn răng, một không làm hai không nghỉ, học Diệp Phong dáng vẻ, liền muốn dùng răng cắn ra nắp bình, có thể thiếu chút nữa không cầm răng lớn cắt hết. Không bản lãnh liền chớ học người ta. Ôn Nhu khinh bỉ liền liền làm được Vưu Nhâm Viễn trên mặt xanh lơ một hồi trắng một hồi. Từ phục vụ viên vậy tìm tới dậy xây khí, vặn mở nắp bình sau đó, Vưu Nhâm Viễn vậy ngửa đầu thực. Đối với bình thổi và từng ly uống là hoàn toàn bất đồng uống rượu thể nghiệm, chai dương lên ngay tức thì, Vưu Nhâm Viễn liền cảm thấy trong miệng bị rót đầy rượu. Nhất là cao độ ngưu nhị vậy thứ kích tính mùi vị, càng làm cho hắn thiếu chút nữa không có tại chỗ phun ra. Nửa chai đi xuống, Vưu Nhâm Viễn cũng có chút không kiên trì nổi, trong dạ dày một hồi sôi trào. Một chai xuống bụng, Vưu Nhâm Viễn mặt liền bắt đầu phát trắng, hai chân vậy bắt đầu run run. Thậm chí Ôn Nhu còn thấy, hàng này vì cậy mạnh, trong dạ dày đồ cũng phun tới trong miệng, lại cưỡng ép nuốt trở vào. Mà Diệp Phong lúc này đã ba bình xuống bụng, ước chừng 1.5 kg cao độ rượu mạnh, có thể hắn còn một mặt ung dung, ánh mắt như cũ trong suốt, thậm chí trên mặt cũng không có hơn một tia đỏ ửng, và không có chuyện gì người như nhau. Ói! Nhưng Vưu Nhâm Viễn ở thứ hai bình vẫn mở, uống vào nửa chai sau đó, đã không kiên trì nổi. Nghèo đầu, liền bắt đầu hẹ hẹ ói đặc biệt ói. Đi. Thấy tình thế không ổn, đi theo Vưu Nhâm Viễn tới đám người kia lật đật đi trộn ở hắn, vỗ sau lưng liền chuẩn bị cầm hắn trộn đi. Thằng nhóc, ta nhớ ngươi. Có thể cho dù là như vậy, Vưu Nhâm Viễn còn quay đầu lớn đầu lưỡi cầm tay chỉ Diệp Phong uy hiếp nói. Nhớ ta. Vậy ta để cho ngươi ấn tượng khắc sâu hơn chút. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, một bước hướng phía trước. Nắm được Vưu Nhâm Viễn cổ liền đem hắn từ bên người đám kia hội học sinh đồng bạn trong tay để ra chạy tới bên cạnh.